Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 41, Mưu đồ toàn cục. Quân sư lộ ra mánh khóe, Trần Duệ suy nghĩ nghiêm túc, trong đầu hiện lên vô số kiến thức cùng tri thức đều có cảm giác rất hữu dụng. Nhưng nhất thời hắn cũng không thể đưa ra phương án cụ thể nào, chỉ có thể tìm dần trong trí nhớ lắng động, si cũng không làm nhiễu Trần Duệ mà chỉ yên lặng nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. Không thể phủ nhận rằng ngoại hình của tên nam tử nhân loại này không tính là quá anh tuấn, nhưng thần thái trầm tư lại có một mị lực đặc biệt. Trách không được cả Alice và Athena đều thích tiếp xúc với hắn, nếu trưởng công chúa đã chân thành như vậy, ta dù tài trí bình thường cũng không sợ bị bêu xấu. Trần Duệ tự hỏi một lúc rốt cục cũng mơ hồ nghĩ ra một cái bố cục, tình huống của Ám Nguyệt Thành có thể hình dung là thù trong giặc ngoài. Như vậy nếu muốn chống cực giặc ngoại xâm thì phải đem nội loạn giải quyết triệt để. Ám Nguyệt cường đại mới là điều kiện căn bản để chống lại đế đô, nhưng hiện tại nhiếp chính vương Hắc Diệu đã mất dần tính nhẫn nại, bắt đầu sử dụng các loại thủ đoạn để đối phó với Ám Nguyệt. Lỡ thật sự phát động chiến tranh thì Ám Nguyệt hiện tại không chịu nổi một đòn, cho nên chúng ta cần phải thực hiện đồng thời hai bước, thứ nhất là phân tán sự chú ý của Hắc Diệu để tranh thủ thời gian, thứ hai là nhanh chóng giải quyết tệ nạn trong lãnh địa và nâng cao thực lực. Si khá thỏa mãn với cái từ chúng ta mà hắn sử dụng, nói. Anh có cái nhìn đại cục rất tốt. Nhưng quan trọng là chúng ta tranh thủ thời gian kiểu gì? Hay phân tán sự chú ý của Hắc Diệu như thế nào? Tướng quân giót giờ cha của Athena là người ủng hộ lớn nhất của trưởng công chúa. Trước mắt hắn đang tự mình trấn thủ tại pháo đài Varrock biên giới phía Bắc. Ta từng nghe Athena nói tuy ba nước đã ký kết hiệp định hòa bình nhưng huyết sát đế quốc thường xuyên quấy nhiễu biên cảnh, thậm chí phát động một ít chiến tranh quy mô nhỏ. Trai dần đại đế của huyết sát đế quốc cũng không kiềm chế, mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Phải vậy không? Si gật đầu, nói, lúc đó Hắc Diệu lợi dụng lý do bạch dạ đại đế vì ma giới hy sinh để ký kết hiệp định hòa bình với huyết sát và âm ảnh đế quốc. Nhưng bất kể là uy vọng hay lực lượng Hắc Diệu đều không thể bằng hai vị đại đế cho nên hai đại đế quốc luôn ngấp nghé đối với đọa thiên sứ đế quốc, nhất là trai dần đại đế, mà Kritina đại đế của âm ảnh đế quốc cũng không đơn giản. Thực lực không những không kém trai dần mà còn là trí giả số một của ma giới. Đọa thiên sứ đế quốc từ vị trí cao nhất đã rớt xuống vị trí thấp nhất, nói vậy tức là Hắc Diệu kiên kỵ nhất là hai đại đế quốc sao. Nếu tướng quân giót giờ đã ở tại cứ điểm pháo đài Varrock, chúng ta không ngại lợi dụng huyết sát đế quốc một chút, đề nghị của Trần Duệ khiến lông mày si cao lại. Anh không biết, việc ta đối kháng với Hắc Diệu là nội bộ sự vụ của Lucifer vương tộc, cũng là đọa thiên sứ đế quốc. Dù tình thế ác liệt thế nào cũng không tồi tệ đến mức phải đi cấu kết với giặc ngoài, cho dù mượn được lực lượng của ra dần để tiêu diệt Hắc Diệu thì cũng chẳng khác nào đưa đọa thiên sứ đế quốc dân tặng huyết sát. Lucifer vương tộc chắc chắn sẽ suy vong, mà người có tội lớn nhất chính là ta si, trưởng công chúa hiểu lầm rồi, Trần Duệ mỉm cười, ý của ta là tại lúc cần thiết có thể lợi dụng giấc giờ tướng quân tạo ra một chút biểu hiện giả dối rằng huyết sát đế quốc xâm lấn, nhằm chuyển di sự chú ý của nhiếp chính vương. Đương nhiên, cái này vẫn chưa đủ, ngoại trừ họa ngoại xâm, chúng ta còn cần phải tạo ra một chút phiền toái ở trong nước, tiến thêm một bước phân tán tinh lực của Hắc Diệu. Điều này sẽ khiến cho nhiếp chính vương cũng phải nếm thử tư vị loạn trong giặc ngoài, tranh thủ chút thời gian quý giá cho Ám Nguyệt, suy ngẫn ra một chút rồi cất lời khen, mạch suy nghĩ này khá mới lạ. Bên tướng quân giót giờ thì không có vấn đề gì, chỉ là trong nước thì hầu hết các lĩnh chủ đều hướng về Hắc Diệu. Khắp phía của Ám Nguyệt lại bị xích u lãnh địa áp chế, sợ rất khó hành động, ta nói trong nước không phải lợi dụng lĩnh chủ tạo áp lực với đế đố mà là biện pháp khác. Nhưng mà kế hoạch này yêu cầu rất cao đối với người được chọn, người này nhất định phải có lòng can đảm ngập trời, tài ăn nói xuất chúng, ý nghĩ sáng suốt, năng lực ứng biến mạnh, đồng thời giỏi buôn bán, cuối cùng là chế tạo một cái thân phận có thể khiến mọi người tin tưởng, nếu như không có một điều cuối cùng, ta còn tưởng rằng ngươi đang nói về mình. Lời Trần Duệ khiến Si có hứng thú, trước tiên ta muốn nghe kế hoạch của ngươi, trước mắt vẫn chỉ là một cái tư tưởng sơ bộ, nếu có chỗ gì thiếu sót xin trưởng công chúa đừng trách, Trần Duệ bước lên nói nhỏ. Ánh mắt Si dần co lại, đồng thời khiếp sợ thật lâu mới khôi phục bình tĩnh, không thể không nói, trí tuệ của anh thật đáng sợ, ánh mắt Si lộ ra vài phần dị sắc, đây là một kỳ mưu có thể xưng là ngoan độc. Nếu như có thể thành công, chỉ sợ đế đô và những lãnh địa kia đều lâm vào hỗn loạn. Hơn nữa chúng ta cũng tìm được một số lượng tài phú khủng bố, đáng sợ. Ngoan độc. Trưởng công chúa đang khen ta hay là đá đểu ta vậy, Trần Duệ cười khổ nói, chỉ có điều kế hoạch này vẻn vẹn chỉ là một cái suy nghĩ mơ hồ, cần hoàn thiện thêm. Tương lai có lẽ sẽ giúp ích được khá nhiều. Bất kể là kế hoạch thành công hay không đều nhất định phải giữ bí mật, Si nháy nháy mắt, nói, đúng, phải giữ bí mật. Kỳ mưu này nếu được vận dụng tốt có thể đã kích Hắc Diệu Thân Vương thương nặng, như vậy, cái này xem như bí mật nhỏ của chúng ta, Trần Duệ tiện đà cao hứng thuận miệng thốt một câu, nhưng vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Ngự tỷ là không sai, mỹ nữ cũng không sai, vấn đề là phía trước còn có hai chữ băng sơn, hoặc tăng thêm, đáng sợ, trước nữa. Nếu gây nàng động cơn lên lại phát cái sát ý chấn động thì thảm, may mà Si cũng không tức giận, chỉ chuyển ánh mắt lạnh đi, những lời như thế này ta không muốn nghe lại một lần nữa. Thà anh đem tài trí vận dụng như kỳ mưu khi nãy còn hơn nghĩ lung tung mấy thứ này, thật xin lỗi, ta thật không có ý gì khác, Trần Duệ ngượng ngùng cười, ta chỉ là xem trưởng công chúa bình thường quản sự vụ lãnh địa rất vất vả thiếu vắng nụ cười cho nên muốn đùa một chút để điện hạ vui vẻ lên một chút. Si trầm ngâm nhìn tiêu chí của vương thất Lucifer trên vách tường, nhàn nhạt nói, ta đã không nhớ lần cuối cùng ta cười là lúc nào. Loại vui đùa này nên để cho Alice thì hơn, Trần Duệ ngây người. Hắn trầm mặc một hồi rồi nhẹ gật đầu mà mở miệng nói, lời ta nói vừa rồi chỉ là đối phó họa ngoại xâm mà thôi, nội bộ ám nguyệt cũng vô cùng quan trọng. Nếu như không nhanh chóng giải quyết thì cho dù Hắc Diệu không ra tay cũng khó có cơ hội xoay chuyển thế cục, con ngươi Si lập tức hiện lên chút thần thái. Ta đang muốn nghe ý kiến của anh về vấn đề này đây, tuy đã khôi phục lại loại hào khí lúc trước nhưng trong lòng hai người vẫn cảm giác có gì đó là lạ khang khác. Theo đề xuất của Trần Duệ, quân sự và kinh tế là hai vấn đề lớn nhất trong ám nguyệt lãnh địa. Si bắt buộc phải nắm chắc hai thứ này trong tay. Về phương diện quân sự, cấm vệ quân hoàng cung mà Si nắm giữ có thể đánh một trận cùng quân phòng hộ, nhưng điểm chết người là về phương diện kinh tế, mạch máu của ám nguyệt lại hoàn toàn bị Xích U lãnh địa cầm giữ. Bởi quân sự là yếu tố cực kỳ mẫn cảm với Hắc Diệu, vậy nên vấn đề kinh tế là trọng điểm mà Si cần giải quyết trước. Si tỏ vẻ đồng ý với sự phân tích này, Trần Duệ, ý nghĩ của anh giống ta. Chỉ có điều một nửa lãnh địa của Ám Nguyệt nhận lương thực hỗ trợ từ gia tộc Anvin. Thương hội và một nửa số cửa hàng trong Ám Nguyệt Thành cũng bị nắm giữ trong tay Joseph. Tình thế quả thực vô cùng bị động. Hai năm trước, ta từng thử lợi dụng thương đội mở đường đi giao dịch mua lương thực, nhưng tất cả đều bị bọn cướp giết hại, tổn thất vô cùng lớn. Nếu như không thể giải quyết vấn đề đạo tặc thì không thể làm thông suốt con đường thương đội, sao không phái quân đội tiêu diệt, Trần Duệ ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, những tên cướp gặp quân chính quy đều chạy trối chết, Si lắc đầu, thở dài, ta từng mấy lần phái A Lân dẫn đội tiêu diệt toàn bộ, nhưng đều thất bại mà quay về. Ta hoài nghi bọn cướp chính là bẫy mà Xích U lãnh địa bố trí xuống, mục đích là tiến thêm một bước khống chế ám nguyệt. A Lân rất có thể là đồng mưu, Trần Duệ nhíu mày im lặng. Một bên là sói, một bên là hổ, trong ngoài cấu kết. Ám nguyệt mới nhô lên một chút đã bị bóp chết. Chưa xử lý được hai kẻ kia thì Si không có khả năng lật lại thế cục được, sói, hổ. Đúng rồi, có thể thử kế lừa hổ nuốt sói hay không? Chỉ là trước mắt hai tên đang cấu kết với nhau làm việc xấu. Chắc không có khả năng tàn sát nhau, trưởng công chúa, ta cần một phần tư liệu kỹ càng nhất, kể cả các hạng thống kê trong lãnh địa, còn có tình huống các gia tộc cùng thành viên trọng yếu, nhất là Joseph cùng Alan, chiến trường như thương trường, mưu đồ như thị trường. Cần phân tích rõ tình hình mới có thể đưa ra phương án tốt được, có phải phương pháp đối phó hai kẻ kia không? Si càng ngày càng cảm thấy hai lần lựa chọn trước là chính xác. Cho dù không có truyền thừa của Đại Tông Sư, năng lực của nam tử nhân loại này biểu hiện ra cũng khiến nàng coi trọng, trưởng công chúa đánh giá ta quá cao rồi, Trần Duệ lắc đầu, tạm thời còn chưa có phương pháp cụ thể nên ta mới cần tư liệu càng rõ càng tốt. Loài người chúng ta có câu binh pháp cổ xưa, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, La Mã không phải được xây dựng trong một ngày, mạch suy nghĩ này có thể dùng. Về công và tư thì hai kẻ kia đều là đối tượng hắn cần tính kế, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Si nhìn hắn một cái thật sâu, ma giới cũng không lạ lẫm gì đối với thế giới loài người. Tuy ta chưa nghe qua những lời này nhưng ta thấy rất may vì anh không phải địch nhân của ta. Dù là kỳ mưu hay bố cục thì Ga Úc cũng không thể so sánh với anh. Loại trí tuệ này không liên quan tới truyền thừa của Đại Tông Sư mà hoàn toàn là tài năng của bản thân. Vừa rồi không phải là Long Trung đối bản ma giới đi. Nói như vậy ta còn có tiềm chất của quân sư A, Trần Duệ tự cười mỉa mai, trưởng công chúa. thật ra ta, được rồi, anh không cần giải thích. Ta chỉ biết giờ anh là quan ký sự của Ám Nguyệt, thế là đủ rồi. Tư liệu anh cần tối ta sẽ sắp xếp rồi bảo khách Cổ Long đưa tới phòng thí nghiệm cho anh. Si khép lại văn án, nghiêm mặt nói, ta muốn nhắc nhở anh, Alan không khó đối phó, nhưng hậu thuẫn của hắn là gia tộc Cha Rông. Nếu như giết hắn thì sẽ dẫn đến một tên khó chơi hơn lên nắm quyền, cái bù không đủ cái mất. Còn tên Joseph này cực kỳ không đơn giản, dù trận thi đấu trên không ngươi che giấu rất tốt nhưng cũng không thể tránh khỏi hắn ngờ vực vô căn cứ, nhất định phải cẩn thận. Trần Duệ tỏ vẻ đã rõ liền nói, ta cũng vậy phải nhắc nhở Điện Hạ một câu, có thể do Đại Tông Sư truyền thừa ảnh hưởng, lúc ta nhìn thấy Joseph thì có cảm giác rất lạ, giống như thực lực của hắn còn hơn cả Athena vậy. Dù thế nào thì trưởng công chúa cũng nên cẩn thận, ánh mắt Si trở nên thâm thúy, không hổ là người thừa kế của Đại Tông Sư. Cảm giác của ngươi chắc không sai đâu, Trần Duệ nghe Si nói vậy liền biết trong lòng nàng đã có tính toán, cũng không nói thêm nữa. Chỉ không biết thực lực, không thể phán đoán, giữa tên Nham Hiểm và Băng Sơn công chúa ai mạnh hơn. Nghe nói hôm qua khi trận thi đấu trên không vừa kết thúc thì Joseph đã theo đặc sứ về Xích U lãnh địa, chắc là gặp vị lĩnh chủ lão cha kia xưng tội. Trần Duệ suy nghĩ một chút liền đem sự tình kết phường mở tiệm với Alice nói ra. Vốn là dùng lý do thí nghiệm sách lược kinh doanh, sau đó lại đưa ra một bản kế hoạch, nói tương lai có khả năng mở thêm càng nhiều cửa hàng lập thành thương hội đối phó với Joseph. Cuối cùng hắn uyển chuyển tỏ rõ mục đích cuối cùng là kiếm tiền bù vào tài liệu ma pháp tiêu hao của ngự thú thuật. Si cũng không phản đối vụ này, ngược lại còn tỏ ra áy náy, anh suy tính rất sâu xa, cứ việc buông tay mà làm. Ta cực lực ủng hộ. Chỉ là tư nguyên của ta có hạn, không cách nào cung cấp nhiều tài liệu được. Trần Duệ mừng rơn, kim tiền và tài liệu chỉ là vấn đề trước mắt, chính sách mới là chủ yếu. Không thể nghi ngờ đây là sự hỗ trợ lớn nhất cho việc kiếm tiền sau này. Lúc hắn cáo từ rời đi, thanh âm nhàn nhạt của Si truyền tới, ngày làm việc đầu tiên của anh rất xuất sắc, ngài ký sự quan, Trần Duệ mỉm cười, bước nhanh ra cửa, chương 42, tài liệu ma pháp. Dược tề cấp tông sư giả, Trần Duệ rời khỏi phòng nghị sự nhưng không trở về khu thí nghiệm mà đi thẳng tới cửa hàng ma pháp của Joseph. Có đằng thạch làm ví dụ chứng tỏ tài liệu ma pháp có thể cung cấp số linh khí khá nhiều. Hắn muốn xác định cụ thể lại một chút những tài liệu nói có thể lợi dụng. Hôm qua Sia đã công bố bổ nhiệm hắn làm quan ký sự nên các ma tộc ven đường luôn nhìn hắn bằng những cặp mắt khác thường. Nhưng bây giờ Trần Duệ đã quen với chuyện này nên hắn thản nhiên đi thẳng tới cửa hàng ma pháp. Sau khi bại trận ở vụ thi đấu trên không, Joseph đã rời khỏi Ám Nguyệt về Xích U lãnh địa. Cai quản cửa hàng ma pháp bây giờ chính là một đại ác ma mà Trần Duệ đã từng thấy phía sau Joseph lần trước, S.S. Sally nói thì Trần Duệ mới biết S.S. cùng một vị đại ác ma nữ tính Qua Sa và nam tính Anok là ba thanh đao sắc bén nhất dưới tay của Joseph. Những chuyện phiền toái đều không đến tay Joseph giải quyết mà đều cho ba người này ra mặt, nhưng Trần Duệ lại rất rõ ràng, thực lực bản thân Joseph mới là đáng sợ nhất. S.S. không chỉ có lực lượng cường đại mà còn có tài trí bất phàm, là trợ thủ đắc lực nhất của Joseph. Qua Sa chủ yếu làm cận vệ, lần này nàng cũng về Xích U lãnh địa theo Joseph. Còn Anok thuộc loại phần tử hiếu chiến thì phụ trách sự vụ trên đấu trường, Trần Duệ tới khiến SS hơi ngạc nhiên. Hôm qua SS đã có mặt ở trên sân đấu nên theo lý thì phe tiểu công chúa đã biết rõ Joseph muốn giết chết tên nhân loại này. Vậy sao hôm nay còn để cho hắn tới đây một mình, SS đại nhân, Trần Duệ hô một tiếng, nhưng SS vốn rất khinh thường tên nhân loại yếu ớt này nên cũng chẳng thèm để ý, Trần Duệ rất bất đắc dĩ với thái độ của đại ác ma mà nói. Gần đây An Đác Đại Sư đang luyện chế một loại dược tề ma pháp nên phái ta tới xem tài liệu ma pháp. Hắn biết rõ thân phận quan ký sự chỉ có thể dọa mấy tên ma tộc bình thường chứ với loại cường giả như SS thì không đáng một xu. Vẫn là dùng danh nghĩa An Đác tốt hơn. Quả nhiên Ruet lộ rõ sắc mặt, cuối cùng cũng mở miệng. Tài liệu luyện kim và ma pháp ở lầu 1, trang bị ma pháp ở lầu 2. Ngươi tự đi mà xem, cửa hàng Joseph nhìn chính quy hơn nhiều hơn cái tiệm cổ quái của Alice. Mỗi loại hàng bán đều được phân loại đặt trên kệ. Trưởng quầy là một tên dịch ma, mà tiểu nhị thì là mấy tên hắc ám địa tinh. Không lâu sau SS nghe báo cáo của địa tinh, nhìn Trần Duệ mỗi dạng tài liệu đều lấy một khối liền nghi hoặc, hỏi, ngươi muốn làm cái gì đó? Trần Duệ một bên sờ tài liệu, một bên cầm bút ghi chép, ta muốn xác định độ tinh khiết cùng tỷ trọng của những tài liệu này. Đại sư từng nói dược tề học là một môn học vô cùng nghiêm túc, không được phép qua loa. SS mù tịt về dược tề học, nghe hắn nói mấy điều kỳ lạ cũng chẳng hỏi nhiều. Trần Duệ sờ thử mỗi cái một lần, nghĩ một lúc rồi đến trước mặt SS ngập ngừng nói, đại sư có một thỉnh cầu nho nhỏ nhờ ta gửi lời cho Joseph đại nhân, nhưng không khéo thế nào mà đúng lúc Joseph đại nhân rời khỏi ám nguyệt. Không biết SS đại nhân có thể tự quyết định được không? Đối với An Đắc Vị đã độc chết thiên tài đế đô thì SS không dám làm ngơ, ngươi nói trước xem là thỉnh cầu gì? Ý của đại sư là có thể cung cấp mỗi loại tài liệu một mảnh nhỏ để làm hàng mẫu thí nghiệm thử. Sau khi xác định thì sẽ mua với số lượng lớn, Trần Duệ thấy SS nhíu mày liền bỏ thêm một câu. Đại sư nói nếu có thể đáp ứng điều này thì sau khi ngài thí nghiệm ma pháp thành công sẽ bán cho cửa hàng của Joseph đại nhân với một mức giá thấp để tiêu thụ. Xin hỏi chút là đại sư thí nghiệm loại dược tề ma pháp nào? Lời của Trần Duệ khiến tên dịch ma đằng kia chú ý, dịch ma là chủng tộc tinh thông ma pháp nên rất quan tâm tới vấn đề này. Trần Duệ tỏ vẻ xem xét xung quanh, xác định mấy tên hắc ám địa tinh đã cách khá xa mới thần bí nói, việc này liên quan tới bí mật thí nghiệm nên xin hai vị nghe xong nhớ giữ bí mật nhé. Hình như đại sư đang thí nghiệm một loại dược tề có tác dụng tăng cường tinh thần lực rất lớn trong một khoảng thời gian nhất định, và hơn hết không có tác dụng phụ. Trước mắt vẫn đang là giai đoạn thử nghiệm vì chủ yếu gặp khó khăn trong việc nâng cao độ tinh khiết của dược tề và cắt giảm tác dụng phụ, cho nên đang cần gấp cái loại tài liệu để thử. Kỳ thật đó chẳng qua là loại dược tề cao cấp nào đó đã thất truyền mà Trần Duệ từng thấy, thuận miệng chém ra, cường thần dược tề. Không có tác dụng phụ, tên dịch ma kia bỗng nhiên giật nảy, rung giọng, chẳng lẽ là chân cường thần dược tề? Đó chẳng phải là thứ chỉ có đại tông sư mới có thể làm ra sao? An Đắc đại sư đã đạt tới cảnh giới này rồi ư? Trần Duệ không muốn bị vạch trần, giải thích, bây giờ chỉ là giai đoạn thí nghiệm mà thôi. Đại sư đã thất bại rất nhiều lần nên muốn điều chỉnh lại ít tài liệu mới phái ta đến đây. Nhưng có vẻ vài tài liệu nơi này khá xa xỉ nên ngài mới đưa ra thỉnh cầu này tới Joseph đại nhân. Dù sao mấy ngàn năm nay người muốn đạt tới cấp tông sư có rất nhiều, nhưng cuối cùng không phải tất cả đều đã thất bại sao? Dịch ma biểu lộ có vẻ khá kích động. Chân hệ dược tề chỉ có đại tông sư mới có thể chế ra. Ma giới mấy ngàn năm đã không xuất hiện đại tông sư rồi, loại dược tề này cũng theo đó mà thất truyền, chỉ có thể nhìn thấy trong một số điển tịch. Vốn trước đó thanh danh An Đác còn chưa hiển lộ, nhưng từ khi diễn ra trận đấu khiêu chiến, đại sư độc chết dễ dàng đế đô thiên tài Sanro thì tên tuổi lên cao chót vót. Mà hôm nay hắn đã bắt đầu khiêu chiến với cảnh giới đỉnh phong của dược tề học. Cho dù An Đác đã từng thất bại nhiều lần nhưng thực lực cũng bày ra rõ ràng, sẵn sàng trùng kích dược tề cấp đại tông sư. Huống hồ, lỡ vị ám tinh linh đại sư thâm tàng bất lộ này thực sự thành công thì sao? SS tuy không hiểu về dược tề học nhưng cũng biết rõ một vị đại tông sư dược tề có ý nghĩa gì. Nếu như An Đác thật sự có thể đột phá bình cảnh để tấn cấp thành công thì sẽ trở thành vị đại tông sư đầu tiên trong mấy ngàn năm nay của ma giới. Cho dù là Hắc Diệu Thân Vương cũng phải thay đổi cực lớn thái độ đối đãi với An Đác. Còn mấy thứ tài liệu xa xỉ mà nhân loại kia đã chọn thì giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì đáng so sánh với một đại tông sư cả. Việc này ta có thể đồng ý thay Joseph đại nhân. Georgia, ngươi lập tức đem mỗi dạng tài liệu ma pháp mà đại sư cần đưa cho nhân loại này một khối, không cần lấy mảnh nhỏ, để nguyên vẹn. SS rất có tâm kế, lập tức cân nhắc lợi hại. Huống hồ Joseph trước đây đã từng có ý qua lại với An Đác cho nên hắn đáp ứng không cần suy nghĩ. Đại nhân anh minh, dịch ma Georgia cũng rất muốn chứng kiến tác phẩm đầu tiên mà đại tông sư làm, lập tức đến các kệ chọn lựa. Quả nhiên tài liệu dịch ma tuyển ra đều có phẩm chất tối ưu và nguyên vẹn chứ không phải chỉ là mảnh nhỏ như Trần Duệ yêu cầu. Tuy SS cứ xưng hô tên nhân loại này có vẻ không quá lễ pháp, nhưng giờ Trần Duệ đang hưng phấn nên chẳng có hơi đâu mà so đo, đa tạ đại nhân. Ta sẽ chuyển đạt ý tốt khẳng khái của ngài tới đại sư, vốn thí nghiệm hàng mẫu chỉ là cách nghĩ trong lúc tạm thời nảy lòng tham, ai ngờ kiếm lớn như vậy. Như vậy, hắn có thể về chuyển đổi linh khí thử xem tài liệu nào cung cấp linh khí nhiều nhất, mặc dù hàng trên kệ trong cửa hàng ma pháp nhìn cực kỳ hấp dẫn nhưng Trần Duệ biết rõ đạo lý biết điểm dừng thích hợp, nếu quá tham lam sẽ gây phản tác dụng. Mấu chốt là vì cái chân cường thần dược tề kia là chém gió dọa người. Có tổng cộng hơn 30 loại tài liệu ma pháp được trút hết vào một bao tải nặng trịch. Trần Duệ cảm ơn dịch ma xong mới giả bộ cố hết sức vác bao lớn đi ra cửa. Trần Duệ đi rồi thì SS mới nói với Georgia, ngươi lập tức lên lầu dùng đá ma pháp liên hệ Joseph đại nhân, báo cáo cho đại nhân sự tình An Đác đang thí nghiệm dược tề cấp đại tông sư. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nhất quyết không được để lộ ra ngoài. Tất cả hành động phải chờ quyết định của Joseph đại nhân. Tuân mệnh, Georgia không dám chậm trễ lập tức lên lầu. Trần Duệ cõng cái bao lớn, kìm nén hưng phấn mà đi thẳng tới phòng thí nghiệm. Nhưng đi được nửa đường thì cảm giác bị người theo dõi. Trần Duệ nghĩ ngay đến thái độ đối đãi với đại tông sư dược tề của SS và Georgia. Chẳng lẽ lại phái người theo dõi sao? Đúng là hạng đạo chích. Hắn liền thay đổi tâm niệm đi tới một chỗ hẻo lánh, người nọ đằng sau quả nhiên cũng theo tới. Sau khi đi tới một cái ngõ nhỏ vắng lặng thì bỗng nhiên nhân loại phía trước biến mất. Kẻ đó lắp bắp kinh hãi, cẩn thận đi tới. Đây là một tên hắc ám địa tinh mặc một cái áo choàng, đang lụi hụi ngó nghiêng một lúc thì chợt nghe một thanh âm đằng sau vang lên. Ngươi đang tìm gì vậy? Hắc ám địa tinh kinh hãi quay đầu liền chứng kiến mục tiêu theo dõi đang nhìn mình, còn cái bao tải lớn thì đặt xuống đất. Quan ký sự đại nhân, địa tinh thi lễ một cái, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười nịnh nọt. Chương 43, hội áo choàng. Hắc ám địa tinh cáo mượn oai hùng. Hắc ám địa tinh hoảng sợ nhìn xuống gọng kìm đang kẹp ở cổ mình của tên quan ký sự ngu xuẩn. Hắn không hiểu nổi tên nhân loại có vẻ ngoài mềm yếu kia kiếm đâu ra sức lực lớn đến như vậy. Sức chiến đấu của hắc ám địa tinh nằm ở tầng dưới cùng tại ma giới, còn yếu đuối hơn cả tiểu liệt ma. Sở trường của bọn chúng chỉ là thủ công nghệ cùng một vài kỹ xảo nhỏ khác. Ngoại trừ vài cá nhân có thiên phú năng lực rất mạnh nổi bật lác đác có thể đếm được trên đầu ngón tay, hầu hết tất cả bọn chúng đều làm công việc tạp dịch nặng nhọc. Với sức mạnh hiện tại của Trần Duệ, chỉ cần khẽ dùng lực đã đủ để vặn gãy cổ tên hắc ám địa tinh này. Nhưng hắn cũng không có ý định làm vậy, mà chỉ là vứt tên gia hỏa kia ra chỗ khác. Hắc ám địa tinh vừa rơi xuống đất đã ôm lấy cổ mà ho khan liên tục. Hắn khiếp đảm mà nhìn về bóng người đang cười lạnh mà từng bước tiếp cận hắn. Ngươi nghĩ có thể dùng chút tiểu xảo này mà qua mặt được ta? Cũng không nhìn lại xem ta rốt cục là học trò của ai. Vì che giấu sự tồn tại của siêu cấp hệ thống, Trần Duệ đã rất quen với việc mang đồng chí Andat ra gánh lấy trách nhiệm. Tục ngữ nói, đây chính là cáo mượn oai hùng. Hắc ám địa tinh lúc này mới có phản ứng, hiểu ra được mình bị lòng tham che mắt đã phạm vào một sai lầm buồn cười đến trình độ nào. Không ngờ lại dùng độc đi đối phó với học trò của một vị đại sư dược tề, hơn nữa còn là một vị đại sư chỉ đánh một cái rắm cũng đủ độc chết một con cự long. Ta nghĩ xem phải xử trí ngươi như thế nào thì mới được đây. Độc cho ngươi thành một đống tro hay thành một vũng nước thì hay hơn nhỉ? Hắc ám địa tinh nhớ ra chuyện được đồn đại gần đây, vị học đồ đại nhân này từng làm cho một tên phải kêu thảm kêu thiết hai ngày hai đêm liền. Hắn giật nảy mình, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng mà Trần Duệ không ngờ tới. Tên địa tinh nhu nhược nổi tiếng kia không những không bị dọa chết khiếp, mà ngược lại còn liều mạng cắn răng nói, ngươi không được làm sằng bậy. Ta là người của hội áo choàng. Nếu như ngươi hạ độc ta, đại ca ta nhất định sẽ không để yên ngươi đâu. Hội áo choàng là hắc bang tại Ám Nguyệt Thành sao? Trách không được còn vẽ ra một cái mỹ danh áo choàng, giả vờ thần thần bí bí. Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi hỏi, đại ca của ngươi là ai? Vừa nói đến đây, hắc ám địa tinh đang lo sợ cũng mạnh dạn hơn một chút. Đại ca của chúng ta là một vị cường giả rất giỏi, chỉ dùng một tay thôi cũng đủ để tên Cương Khắc ác ôn nổi tiếng Ám Nguyệt Thành cấp đít chạy về nhà. Ngày hôm qua Cương Khắc bị thương cũng phải khách khách khí khí tới chào hỏi, hắn còn từng bị đại ca ta thu lấy cả thiết chù y. Cương Khắc, thiết chù y. Trần Duệ nghe kể chuyện cảm thấy tình tiết có chút quen tai, lại thấy tên hắc ám địa tinh kia tiếp tục giở chiêu cáo mượn oai hùng. Kiêu ngạo mà nói tiếp, đại danh của đại ca hội áo choàng chúng ta chính là Juli. Nghe tới cái đại danh này, Trần Duệ gần như lập tức hóa đá. Trần Duệ nhớ lại lúc vừa mới bắt đầu tiến hóa, trong một con hẻm từng phất tay cứu lấy một nữ nhân địa tinh, hắc tuyến nổi lên sau đầu càng ngày càng nhiều. Cái gì gọi là kéo da hổ làm cờ, cái gì gọi là cáo mượn oai hùng. Đây mới là thực sự là cảnh giới chân chính. Trần Duệ chỉ đơn giản là mượn một chút danh tiếng của Andat, so với tên kia. Phải nói là gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Hắc ám địa tinh thấy Trần Duệ kinh ngạc đến ngây người, còn tưởng rằng tên này bị đại danh của vị đại ca mình hù cho muốn xỉu. Hắn lại tuôn thêm một câu thuộc tốc sóc của mùa giải, nói cho ngươi biết thêm một chuyện. Biểu muội của ta là Sasa còn là thiếp thân tùy tùng được đại ca ta yêu thương nhất, toàn thân Trần Duệ kịch chấn không khác nào vừa bị lôi điện bổ lên đầu. Trong đầu hiện ra vẻ xinh đẹp của Sasa tiểu thư, trái tim hắn run rẩy kịch liệt. Loại tướng mạo này cũng không phải đặc sắc bình thường, hắn tự hỏi, từ ngày hắn ở ma giới này đến nay cũng đã từng thấy qua vài mỹ nữ được nhiều nam nhân yêu thích ý dâm, một là băng sơn ngự tỷ trưởng công chúa kim nữ lão bản Sia, hai là yêu nữ kia mê người khiến bao gã chết lên chết xuống. Ngoài ra, còn có Athena, nữ cường nhân với tư thế hiên ngang cùng tính nhiệt tình, hào phóng. Về phần vị xa xa tiểu thư kia, có lẽ trong xã hội của địa tinh thì như vậy đã được coi là mỹ nhân. Mà cũng có lẽ khẩu vị ưa thích của tên chết tiệt cương khắc kia nó biến thái như thế. Nhưng hắn, Trần Duệ, tuyệt đối chưa từng có bất cứ một suy nghĩ lệch lạc gì về chuyện này. Trong quá khứ không có, hiện tại cũng không, mà trong tương lai lại càng không. Nhưng mà, thật sự là có một vị tiểu thư địa tinh mà hắn không biết bằng cách nào lại tự cho mình trở thành thiếp thân tùy tùng của hắn. Hơn nữa còn kèm theo cái từ chết tiệt yêu thương để miêu tả, từng thấy qua ép mua ép bán, nhưng chưa từng một lần thấy chuyện nha hoàn cưỡng ép nhận chủ nhân. Anh danh hai đời xử nam dưới tình huống không rõ ràng như thế mà cứ khơi khơi tan thành mây khói. Hắc ám địa tinh còn đang định tiếp tục đe dọa, nhưng lại bị vị quan ký sự kia hung dữ lao đến dùng một tay bắt lấy hắn, lập tức mang ta đi đến cái hội áo choàng gì đó của ngươi. Ánh mắt của Kaka nhìn về cái xách tay trên mặt đất. Hắn thấy nhân loại nhíu mày một cái, sau đó vung tay lên, cái túi to như thế vậy mà biến mất trong nháy mắt. Kaka nhìn đi nhìn lại thế nào cũng không thấy trên người Trần Duệ có mang theo trang bị không gian nào, chẳng lẽ đây là ma pháp không gian trong truyền thuyết? Không phải nói nhân loại này không có lực lượng gì sao? Vậy mà lại có loại bổn sự này, đi mau, Trần Duệ không còn giữ được kiên nhẫn mà thúc giục một tiếng. Chuyện này nếu như không giải quyết, về sau nhất định sẽ nảy sinh tâm lý oán hận đối với nữ nhân, sợ hãi trước sức mạnh thần bí. Kaka không dám nói thêm câu gì mà ngay lập tức dẫn Trần Duệ đi vào con hẻm nhỏ phía trước. Trong lúc nổi nóng, Trần Duệ dùng 500 điểm kích hoạt kho trữ vật bên trong siêu cấp hệ thống. Sau đó tâm niệm vừa có ý định đã thoải mái thu vào tất cả tài liệu ma pháp. Nếu như không phải muốn tìm hội áo choàng xả một bụng tức, có lẽ hắn còn muốn thử xem công năng của kho trữ vật này như thế nào. Kaka dẫn Trần Duệ rẽ vào một con hẻm, đi tới một gian viện nhỏ gần đó. Xung quanh tập trung rất nhiều người lùng khoác áo choàng. Theo dáng người và động tác mà phán đoán, không phải tiểu liệt ma thì cũng là hắc ám địa tinh. Một tên người lùng khoác áo choàng, có lẽ thường hay thích khoe khoang cười nói, Kaka, ngươi mang ai về thế kia? Một tên, nhân loại, Kaka vội vàng nhìn tên kia lắc lắc đầu, mấy tên áo choàng cũng nhận ra người duy nhất là nhân loại trong ám nguyệt thành. Hắn chính là quan ký sự vừa được bổ nhiệm. Nghĩ đến trên người hắn toàn độc là độc, những tên áo choàng này tuy có sợ hãi nhưng hiếu kỳ còn nhiều hơn. Nhân loại này đến hội áo choàng làm gì? Chẳng lẽ muốn nhập bọn? Hai người đi vào thông, Trần Duệ liền nhìn thấy một chiếc ghế ở ngay chính giữa phòng. Ngồi bên trên là vị nhạc phụ đại nhân, tự phong địa tinh đi đi. Ngoài ra, ngồi bên cạnh còn có vị tiểu thư địa tinh xa xa đặc sắc kia nữa. Kaka tiến lên nói nhỏ vài câu, lão địa tinh liền kinh ngạc mà đứng dậy. Lão địa tinh không người chào Trần Duệ. Hắn biết sau lưng người này còn có An Đác cùng trưởng công chúa, là hạng người mình tuyệt đối không thể trêu vào. Lập tức vứt ngay danh phận chủ nhà mà nói, quan ký sự đại nhân, Kaka có mắt không tròng mà đắc tội ngài. Ta thay mặt cho toàn thể hội áo choàng tạ tội với ngài. Thỉnh đại nhân nể tình đại ca của chúng ta mà bỏ qua chuyện này, đại ca chúng ta nhất định sẽ, đại cái đầu ngươi ấy. Trần Duệ không chút khách khí mà cắt ngang lời khoác lác của lão địa tinh. Ngươi đuổi mấy tên kia ra trước đi, ta có chuyện quan trọng cần nói. Lão địa tinh cau mày, chỉ vào con gái xa xa của mình nói, sự tình của đại nhân đương nhiên là cơ mật rồi, nhưng con gái xa xa của ta còn là nữ nhân của đại ca chúng ta, tuyệt đối có tư cách lắng nghe. Vừa nghe tới đây, Trần Duệ điên tiết chỉ muốn mang tên nhạc phụ ngang hông chết tiệt trước mặt này ra đập cho một trận. Hắn nghiến răng nói, bớt nói nhảm đi, sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Lão địa tinh nhớ đến tin đồn về khả năng dùng độc của kẻ này, không khỏi rùng mình một cái. Gã đánh mắt nhìn Kaka cùng xa xa ra dấu, hai vị này lập tức thức thời mà đi ra khỏi phòng. Trần Duệ đại nhân, thái độ của lão địa tinh trở nên cung kính hơn không ít, xin hỏi đại nhân có chuyện gì cần phân phó? Hội áo choàng của chúng ta cũng vừa thành lập không lâu, đại ca chúng ta cũng thường xuyên không có, lại còn dám nói tiếp chuyện này. Trần Duệ hung hăng chỉ về lão địa tinh như có thâm cừu đại hận. Muốn nói mà không thốt thành lời, cuối cùng mới nghiến răng nghiến lợi mà tuôn ra được mấy chữ, mặt mũi của Julie bị ngươi làm mất sạch rồi. Lão địa tinh vốn định cung kính gật gật đầu đồng ý, bỗng nhiên ngẩn ngơ, thì ra đại nhân cũng quen biết, chủ nhân của chúng ta, một mạng của chủ nhân nhà ngươi có thể nói là do ta cứu, giao tình của ta với hắn cũng tương đối thâm sâu, ngươi không tưởng tượng nổi đâu, ngất. Lời này có thể sai được sao, hai thân phận nhưng lại chính là một người, lão địa tinh lộ ra vẻ hoài nghi. Sức mạnh chủ nhân Yuli của hắn mạnh mẽ nhường nào, có thể một tay đánh tan tác đám người cương khắc. Người ít nhất cũng phải là trung giai ác ma, làm sao lại có giao tình thâm hậu cùng một tên nhân loại trói gà không chặt chứ? Trần Duệ nhìn ra vẻ nghi kỵ của Đi Đi, hừ lạnh nói, đêm hôm đó, sau khi Yuli cứu ngươi rồi cho ngươi một tử tinh tệ, ngươi lại còn dù chết dù sống cũng phải làm người hầu của hắn nên hắn lại cho ngươi thêm hai tử tinh tệ nữa, có đúng thế không? Chuyện này chỉ có hai cha con địa tinh cùng Yuli kia biết rõ. Lão địa tinh cũng không dám có chút hoài nghi nào nữa, vội vàng nói, Trần Duệ đại nhân, vừa rồi là Đi Đi thất lễ. Xin hỏi chủ nhân của ta hiện nay đang ở đâu? Hắn đang tu luyện, lực lượng càng ngày càng mạnh, Trần Duệ còn chưa chịu buông tha cho lão địa tinh, đáng lẽ ngươi phải rõ ràng hơn ai là ngươi không phải người hầu được hắn thừa nhận. Trên thực tế, ngày đó hắn cho ngươi ba tử tinh tệ, thật ra là kiểm tra ngươi, không thể tưởng tượng nổi ngươi lại dám mang con gái ngươi ra giả làm nữ nhân của hắn, hơn nữa còn lập ra hội áo choàng chuyên đi cướp bóc, lường gạt. Nếu để hắn biết rõ, để xem cái đầu ngươi còn gắn ở trên cổ không. Thì ra chủ nhân muốn kiểm tra ta, mồ hôi lạnh của lão địa tinh túa ra đầy đầu, thầm hô may mắn khi hắn không tham lấy ba tử tinh tệ kia. Trần Duệ đại nhân, thỉnh ngài nói lại với chủ nhân Yuli, Đi Đi cũng không dám quên sự kiểm tra của chủ nhân. Đi Đi vì chủ nhân mà lập ra hội áo choàng. Mặc dù chỉ là bước đầu, nhưng tin rằng hội sẽ ngày càng trở nên lớn mạnh hơn. Nói xong, lão địa tinh lấy ra một đống tử tinh tệ, lúc trước chủ nhân giao cho ta ba tử tinh tệ. Sau một thời gian lợi nhuận đã tăng gấp bội. Về phần số tiền này, thỉnh đại nhân giao lại cho chủ nhân, đây là tấm lòng của một quỷ hầu trung thành nhất, hình như lão địa tinh chẳng những không nhận lỗi vì việc lập hắc bang, tổ chức cướp bóc lừa gạt, mà còn cảm thấy vinh quang. Gã vẫn cho rằng đây là vì sự nghiệp của chủ nhân mình, Trần Duệ cũng biết quy tắc trong ma giới, cũng không thèm nói gì nhiều. Nhưng thủ đoạn của lão địa tinh lại làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước đưa cho hắn ba tử tinh tệ, chỉ mới vài ngày mà đã thành gấp 10 lần. Chẳng lẽ là thành quả lừa gạt của đám người hội áo choàng? Tìm hiểu mới biết, số tiền này có đến 90% là từ lợi nhuận của lão địa tinh. Tư duy của lão này rất linh hoạt, nắm thông tin của các cửa hàng trong ám nguyệt thành trong lòng bàn tay. Ví dụ như một tấm da thú ở thành Bắc bán với giá 10 bạch tinh tệ, nhưng nếu cầm đi thành Nam sẽ bán với giá 13 bạch tinh tệ. Trước kia, lão địa tinh hoàn toàn dựa vào sự chênh lệch giá cả này mà buôn bán nhỏ kiếm cơm ăn, nhưng thường xuyên bị loại ác ba như cương khắc áp bức, bóc lột, cuộc sống rất gian nan. Sau đêm Trần Duệ giáo huấn cương khắc, lão địa tinh gặp lại tên đàn em của cương khắc là Gabu một lần nữa. Nhưng khi hắn liều mạng mang danh phận người hầu của cường giả ra nói, không ngờ lại có thể dọa lui Gabu, dũng khí của lão cũng bắt đầu lớn hơn, dần dần dùng ba tử tinh tệ làm vốn mà đi kiếm lời lớn. Còn mượn danh nghĩa Yuli đánh bại cương khắc để lôi kéo, tụ tập một đám người, thành lập hội áo choàng. Thỉnh thoảng cũng cáo mượn oai hùng mà ép mua ép bán kiếm chút tiền phi nghĩa, cho đến tận hôm nay, Lý Quỷ mới gặp Lý Quỳ, mọi chuyện mới rõ ràng ra, Trần Duệ dở khóc dở cười. Nhưng mà chuyện làm Trần Duệ cần phải suy nghĩ là chuyện khác. Lão địa tinh có thể từ mức chênh lệch mà kinh doanh, lại còn có khả năng lập hội trong thời gian ngắn như thế, quả thực là năng lực không tồi. Hội áo choàng dù chỉ là một trò khôi hài, nhưng hiện tại lại là thời điểm mấu chốt khi hắn cần rất nhiều linh khí. Nếu như có thể lợi dụng tốt cả ý tưởng kinh doanh của lão địa tinh, chưa biết chừng còn có thể biến hắn thành một tên trợ thủ đắc lực. Số tiền này ngươi cứ giữ lại đi, đến lúc đó tự mình giao cho Yuli. Tâm niệm Trần Duệ xoay chuyển liên tục, sau đó quyết định, lão địa tinh mang tiền ra đã nghĩ chỉ sợ không thể không hối lộ cho tên nhân loại này một ít. Phỏng chừng số tiền này khi đến tay chủ nhân cũng chỉ còn một nửa. Nhưng hắn không ngờ lại bị từ chối. Trong nội tâm hắn càng chắc chắn quan hệ giữa vị quan ký sự này với chủ Yuli không bình thường, thái độ cũng kính cẩn hơn mà hỏi, Trần Duệ đại nhân, không biết khi nào thì chủ nhân có thể có thời gian. Ngày hôm qua cương khắc lại tới đây lấy thiết chủ y lần trước bỏ lại, hắn cũng muốn gặp lại chủ nhân một lần, thế nào? Hắn định báo thù sao? Nếu chỉ là loại tép riêu như cương khắc thì Trần Duệ không thèm để tâm. Chương 44, tài liệu huỳnh ảnh thạch. Đúng như ca ca nói, khi cương khắc đến hắn đang bị thương, thái độ lại rất khách khí. Ở ma giới là vậy, nắm đấm của ai cứng hơn thì đạo lý thuộc về kẻ đó. Người thất bại chỉ có thể không chết không ngất hoặc là tỏ vẻ chịu phục. Cương Khắc muốn gặp mặt Yuli cũng không phải vì muốn báo thù mà là đại diện cho quan trị An Alan, muốn đưa hội áo choàng trở thành một tổ chức chính thức. Mà nếu như vậy thì mỗi tháng phải nộp lên trên một ít ma tinh tệ, khi đó, chỉ cần không tạo nên tai họa lớn nào thì có thể an tâm làm việc tự do tại Ám Nguyệt Thành. Trần Duệ nghe thế mới biết, thì ra Alan đang âm thầm khống chế tất cả các tổ chức dân gian lớn nhỏ trong Ám Nguyệt Thành, cũng theo ý nào đó là quan cướp một nhà. Tin tình báo mới mẻ này khiến linh cảm trong đầu hắn lóe lên, một ít ý tưởng nhanh chóng xẹt qua trong đầu, nhưng mà cần phải có thời gian tỉnh táo lại để trau chuốt lại ý tưởng này. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ vẫn là trở về thí nghiệm những tài liệu linh khí kia. Yuli dùng hầu hết thời gian của hắn để tu luyện, sau hai ngày nữa có lẽ hắn sẽ có chút thời gian rảnh, lúc đó ta sẽ nói cho hắn. Vậy đi, ngươi cùng Cương Khắc hãy đến đây vào buổi tối ngày mai. Lão địa tinh nghe vế đầu chưa kịp buồn thì nghe đến câu sau liền kinh hỉ. Trần Duệ đại nhân, vậy phải làm phiền ngài rồi. Còn một chuyện nữa, Trần Duệ nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như ngươi không muốn chính thức chọc giận tên Yuli kia, vậy tốt nhất con gái của ngươi cũng đừng nên ra ngoài rêu rao là thị thiếp của hắn nữa. Lão địa tinh vội vàng gật đầu. Bỗng nhiên hai mắt gã sáng ngời, tham lam nhìn về phía Trần Duệ. Tay chân Trần Duệ nổi đầy da gà, không dám đợi lão địa tinh này chào hàng con gái hắn nữa, vội vàng chạy ra khỏi hội áo choàng như bị ma đuổi. Trần Duệ nhanh chóng trở về gian phòng thí nghiệm của mình, sau đó tiến vào tinh thần điện trong siêu cấp hệ thống. Hắn nhìn ra khoảng sân trống bên ngoài tinh thần điện quả nhiên thấy một cái kiến trúc nhà kho, trước vương tọa cũng xuất hiện thêm một màn hình, trên màn hình hiển thị hàng loạt các ô hình vuông kèm theo thông tin vật phẩm cụ thể cùng dung lượng chứa. Đây chính là thông tin về kho trữ vật. Ngoài ra còn có các chức năng như tự động phân loại, rất thuận tiện để sử dụng. Ý thức của Trần Duệ rời khỏi hệ thống, trở lại phòng mình. Hắn dùng tâm niệm điều khiển chuyển ghế, dừng ở trong phòng tiến vào trong kho trữ vật. Hắn thấy những thứ này chỉ chiếm 3 ô vuông trên màn hình, ước chừng khoảng 1% so với toàn bộ dung lượng chứa. Xem ra kho trữ vật này cũng khá lớn, hơn nữa sau này còn có thể tự động mở rộng khi cấp độ tiến hóa tăng lên cao. Chỉ là, vừa rồi kích hoạt kho trữ vật này nên điểm linh khí của hắn từ 1270 giảm xuống 570 điểm. Cũng may hắn vừa kiếm được không ít tài liệu ma pháp, hay là thử xem sao, Trần Duệ bắt đầu thử dùng những tài liệu này. Trải qua thí nghiệm, hầu hết các tài liệu đều cung cấp từ 20 đến 80 điểm linh khí. Có một khối đằng thạch trung cấp, độ tinh khiết không tệ, có thể chuyển hóa thành 160 điểm linh khí. Ngoài ra còn 3 loại cung cấp linh khí rất tốt, còn tốt hơn so với cả đằng thạch. Loại thứ nhất là phỉ băng tinh, là loại tài liệu cực kỳ trân quý, có thể cung cấp 850 điểm linh khí. Loại thứ hai là huyết tinh, phẩm chất còn cao hơn hắc tinh trong ma tinh thạch. Bởi vì sự hy hữu mà chúng không được sử dụng thành tiền tệ lưu thông như hắc tinh hay tử tinh mà được liệt vào vật phẩm cao cấp, loại này cung cấp được 620 điểm linh khí. Loại cuối cùng là huỳnh ảnh thạch, một loại tài liệu ma pháp phụ trợ, sau khi chuyển hóa đạt được 315 điểm linh khí. Sau lần thí nghiệm này, tổng lượng linh khí mà Trần Duệ có được đã đạt đến 4.015 điểm, nhưng nghìn vàng trong tay cũng có ngày tiêu hết. Phỉ băng tinh cùng huyết tinh thì vô cùng quý hiếm. Một khối phỉ băng tinh đã có giá là 1.000 hắc tinh tệ, huyết tinh cũng có lên tới 600 hắc tinh tệ, muốn mua cũng mua không nổi. Nhưng huỳnh ảnh thạch thì khác, huỳnh ảnh thạch là một loại tài liệu chế khí, mang theo ánh sáng âm u nhàn nhạt, giá cả so với đằng thạch thấp hơn rất nhiều, khoảng 10 hắc tinh tệ một khối. Tác dụng của loại này là ức chế và ổn định, tức là dùng để ổn định các loại ma pháp cắn trả. Một khối huỳnh ảnh thạch lớn bằng nắm tay có thể được sử dụng nhiều lần nên nhu cầu cũng không lớn. Bởi vì tính chất đặc thù này nên người ta thường dùng nó để chế tác hàng ma pháp mỹ nghệ, nói tóm lại là nó là những mặt hàng ít người sử dụng, các cửa hàng cũng không có nhiều, mỗi cửa hàng thường chỉ có vài khối. Nhìn dưới góc độ linh khí, phỉ băng tinh cùng huyết băng tinh có giá rất cao, mà huỳnh ảnh thạch lại là tài liệu có giá thấp hơn nhiều. Xem ra, từ điểm này có thể lợi dụng được mà bắt tay vào làm không ít việc. Trần Duệ đem những tài liệu đã hóa thành bột phấn cất vào kho trữ vật, rời khỏi siêu cấp hệ thống. Hiện tại trong đó đã có hơn 4.000 điểm linh khí. Đợi 60 khối đằng thạch nhất phẩm kia được mang đến, linh khí của hắn sẽ càng nhiều hơn, nhưng vẫn không thể lãng phí được, nhất là sân huấn luyện, trước mắt vẫn chưa phải là thời điểm tu luyện một mình. Tốt nhất vẫn nên tích góp từng điểm linh khí. Cứ lợi dụng thật tốt lão Padarius. Đồng thời, Trong khi đặc huấn phải cố gắng tăng cường khả năng vận dụng tinh lực cho thật thành thục, không lâu sau, khách cổ long mang theo một văn kiện đi vào phòng thí nghiệm. Đây chính là tư liệu mà Trần Duệ yêu cầu từ Xia. Thị vệ trưởng hoàng cung sau khi giao cho hắn chỉ nói một câu, là lời của Xia, sau khi ghi nhớ lại thì hủy tư liệu này đi. Trần Duệ lật xem phần tư liệu này mới biết vì sao Xia lại cẩn thận như thế. Bên trong đó ghi lại gần như tất cả thông tin của Ám Nguyệt Thành, kể cả tài chính, quân sự, các thành viên của các thế lực, gia tộc có sức ảnh hưởng. Sau khi hắn tiến hóa bước đầu thành công, năng lực ghi nhớ của hắn được tăng cường đáng kể. Đầu của hắn bây giờ không khác gì một cái kho dữ liệu của máy tính, có thể ghi nhớ tin tức một cách chuẩn xác. Hắn đọc kỹ phần tư liệu này một lần đã có thể ghi nhớ kỹ càng. Về phần tư liệu này, hắn cũng không tiêu hủy mà tiện tay ném vào kho trữ vật. Dù sao cũng chẳng ai tới được nơi đó cả, ngoài hắn, Trần Duệ rất cẩn thận đối với những thông tin liên quan đến Joseph. Tên Joseph này đã gần 300 tuổi, nhưng số tuổi này đối với một người sinh ra trong gia tộc Đại Ác Ma thì vẫn là một thanh niên. Hắn là con trai lĩnh chủ Trác Khắc của lãnh địa Xích U, là con trưởng gia tộc Anvin, nhưng cũng không phải là người thừa kế đệ nhất của gia tộc này. Trác Khắc còn có mấy người con, trong đó sự uy hiếp lớn nhất mà Joseph phải nhận thuộc về người con trai Trác Khắc yêu quý nhất, Kanita. Joseph sang Ám Nguyệt Thành nhằm kiếm thành tích để tăng khả năng trở thành người thừa kế. Nhưng Kanita ở Xích U cũng tranh đấu gay gắt với Joseph chưa bao giờ dừng lại. Trác Khắc cũng không ngăn cản việc này, ở ma giới có truyền thống không sống móng chết, đây cũng có thể nói là điều kiện bảo đảm việc một gia tộc lớn mạnh có thể truyền thừa lâu dài. Tại ma giới, không có thứ gì quan trọng hơn điều này, cho dù là ở trong vương tộc cũng thế. Phụ thân của Athena, tướng quân Giót Giờ công khai ủng hộ Si với lý do lớn nhất chính là Hắc Diệu Thân Vương không có cách nào để hiểu trọn vẹn sự ảo diệu của Đọa Thiên Sứ Kiếm, mà như thế thì không cách nào diệt sạch được đám con cháu của Bạch Dạ Đại Đế. Một khi mất đi thần khí truyền thừa của gia tộc mình, vương tộc Lucifer cũng khó tránh khỏi cảnh diệt vong như nhiều vương tộc khác trong lịch sử. Nói một cách khác, một khi Hắc Diệu nhận được sự chấp nhận của Đọa Thiên Sứ Kiếm, trừ phi Giót Giờ nguyện ý gánh trên lưng tội danh phản quốc cùng nguy cơ bị diệt tộc, còn không, cũng không có cách nào có thể che chở cho Xia. Về phần Alan, hắn là con trai duy nhất của tộc trưởng gia tộc Cha Rông. Ban đầu, gia tộc Cha Rông cũng giống như Giót Giờ tướng quân, đều ủng hộ nhất mạch của thái tử Gilai. Nhưng sau khi Gilai qua đời, gia tộc này bắt đầu chuyển hướng sang Hắc Diệu Thân Vương. Thực lực bây giờ của Alan là trung giai ác ma đỉnh phong, vốn tương đương với Athena. Nhưng hiện tại Athena vừa tấn cấp cao giai ác ma, liền bỏ rơi hắn lại sau lưng. Trung giai ác ma đỉnh phong cùng cao giai ác ma sơ kỳ dù chỉ cách nhau một lằn ranh, nhưng cách biệt giữa hai đẳng cấp là rất lớn, hiện tại Alan hoàn toàn không phải là đối thủ của Athena. Nhưng bên người Alan còn có một gia tộc Cha Rông cường đại thủ hộ, tuyệt đối không thể xem thường. Ám Nguyệt lúc trước từng nổi tiếng là một vùng đất phồn hoa, không thiếu những gia tộc có thực lực kinh tế hùng hậu. Nhưng từ 400 năm trước, sau khi bị khói lửa chiến tranh tàn phá đã dần dần trở nên tàn lụi, cũng khiến cho nhiều gia tộc chuyển hướng trọng tâm sang nơi khác. Dù vậy, một số gia tộc có căn cơ được tích lũy nhiều năm vẫn còn tồn tại, điển hình như gia tộc Telford, Melon, là những gia tộc có uy tín lâu năm cùng thực lực cường đại. Telford là một thế lực trung thành với Xia. Hai năm trước, con trai của tộc trưởng Carter là Tim bị Joseph âm mưu điều đến hiểm địa Tây Lan Sơn, kết quả là xương cốt cũng không còn. Điều này khiến Carter hận Joseph cùng gia tộc Anvin đến thấu xương. Melon là gia tộc gió chiều nào che chiều ấy, trước mắt hiện đang ủng hộ phe Joseph. Các tiểu gia tộc khác cũng chia thành nhiều phe phái mà ủng hộ thế lực của mình lựa chọn. Những tư liệu này khá hữu dụng, nhưng nếu muốn xảy ra nội chiến giữa Joseph và Alan cũng không dễ chút nào. Khó có thể bắt đầu từ hướng của Joseph, nhưng có thể lợi dụng được Alan. Mấu chốt là phải tìm được cơ hội. Ngoài ra, người anh em một mất một còn của Joseph cũng là một đối tượng có thể lợi dụng. Chỉ có điều, còn chưa thể lập được kế hoạch tốt, tâm tư của Xia thật kín đáo. Để tránh những kẻ có ý đồ nghe ngóng mà phát giác ra dị động của Song Túc Phi Long, liền tăng cường phòng vệ ở bên ngoài hoàng cung ngoại viện. SS vốn đang cực kỳ chú ý đến mọi chuyện liên quan đến Andak nhìn thấy chuyện này, lại càng khẳng định một cách chắc chắn đại sư ám tinh linh của chúng ta rất có thể đang cố gắng trùng kích lên đẳng cấp tông sư dược tề. Trần Duệ cũng chẳng biết loại chuyện chó ngáp phải ruồi này kéo theo bao nhiêu sóng gió, hắn vẫn cứ đều cưỡi Song Túc Phi Long đến Lam Ba Hồ tham gia đặc huấn. Buổi chiều hoàn thành công tác thường ngày của một vị quan ký sự, thuận tiện lại cùng Sia đàm luận thế cục của Ám Nguyệt Thành. Hai ngày trôi qua, Trần Duệ nhớ tới chuyện của hội áo choàng nên bắt đầu chuẩn bị trang phục cùng đạo cụ. Nói thế nào thì người bạn Julie kia cũng là đại ca của hội áo choàng. Bóng đêm dần dần phủ xuống, tại cửa ra vào tổng bộ hội áo choàng, lão địa tinh đi đi đang lo lắng mà đi qua đi lại. Cương Khắc theo lời hẹn có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng chủ nhân Julie thì vẫn chưa thấy đâu. Một khi người không đến, vậy lần này nguy to. Nếu không phải vị quan ký sự nhân loại kia dặn chuyện này phải giữ bí mật thì hắn đã muốn đến tận phòng thí nghiệm tìm người rồi. Cháu của lão địa tinh là ca ca vội vàng chạy lại bẩm báo, chú đi đi, đám người Cương Khắc đến rồi, nhưng chủ nhân vẫn chưa đến, làm sao bây giờ? Lão địa tinh vừa dứt lời đã thấy ca ca tràn đầy hoảng sợ mà nhìn về phía sau hắn. Lão quay đầu lại thì thấy không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người, lập tức sợ tới mức lui lại liền mấy bước rồi ngã ngồi ra đất, đồ vô dụng, thanh âm có chút khàn khàn mang theo vẻ lạnh lùng thốt ra. Lão địa tinh nhìn nam tử khoác áo choàng che mặt kia, cảm thấy thật giống với hình tượng trong trí nhớ của mình, nhưng thanh âm hơi khác, không thể phân biệt được mà hỏi một câu, chủ nhân, ngươi không được ta chấp nhận, ta không phải là chủ nhân của ngươi. Nam tử áo choàng duỗi năm ngón tay chỉ về lão, lạnh lùng nói, chỉ riêng việc tên lừa đảo nhà ngươi thành lập hội áo choàng cũng đã đủ để ta đánh cho ngươi nổ thành từng mảnh nhỏ. Lão địa tinh liền nhận ra đây chính là tư thế phóng thích ra quan cầu đáng sợ đêm hôm đó, một chút hoài nghi trôi sạch sẽ. Gã sợ tới mức liên tục cầu xin tha thứ, chủ nhân tha mạng. Didier cũng chỉ vì muốn vì chủ nhân cống hiến một chút sức lực, hừ, người áo choàng chậm rãi thu năm ngón tay lại, đứng qua một bên đi, đợi ta thăm hỏi tên bại tướng kia một chút rồi tính sổ với ngươi sau. Lão địa tinh vội vội vàng vàng đứng qua một bên. Lúc này, từ cửa truyền vào thanh âm của Cương Khắc, đây là đại ca của các ngươi, chương 45, đàm phán, ca ca nhanh trí lớn tiếng nói, Cương Khắc đại nhân. Đầu lĩnh cho gọi ngài, người áo choàng liếc ca ca một cái. Ca ca vô cùng kính sợ cúi đầu, lùi về bên cạnh lão địa tinh, tiếng bước chân của Cương Khắc ngày càng gần. Người trở thành nạn nhân đầu tiên của cực quang đạn rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt. Tuy một thời gian đã trôi qua nhưng vết thương của Cương Khắc vẫn chưa khỏi hẳn, tinh thần cũng trở nên uể oải. Giọng Cương Khắc vốn rất lớn nhưng khi chứng kiến người áo choàng thì thanh âm lập tức nhỏ lại. Dịch ma bên cạnh Cương Khắc kêu căng bước lên hỏi, ngươi là đầu lĩnh áo choàng hội Julie, người áo choàng không nhiều lời. Hắn xuề năm ngón tay giơ về phía vách tường cách hơn 10 mét. Một quả cầu sáng trắng khổng lồ bay ra, mặt đất ven đường bị rạn nứt, vách tường cứng rắn lập tức bị quang cầu xuyên thủng lưu lại một cái động vỡ toang, truyền ra từng đợt âm thanh vỡ vụn, thật lâu sau mới dừng lại. Một kích uy thế kinh người khiến tên dịch ma kia thấy mà trợn mắt há hốc mồm, khí thế tục sạch. Cương Khắc ở bên nghĩ đến tình cảnh đêm đó liền sợ run cả người. Chính là loại lực lượng này, uy lực này ít nhất cũng phải là ác ma cấp trung giai mới làm được, hơn nữa cũng không phải thiên phú bình thường của đại ác ma mà rất có thể là thiên phú biến dị. Xem ra đêm đó bảo trụ được cái mạng là cực kỳ may mắn. Cũng may trong thời gian này không đụng vào lão địa tinh cùng áo choàng hội, các thành viên áo choàng hội phấn chấn cả lên, càng thêm kinh sợ đối với người áo choàng. Cho tới nay tất cả đều chỉ nghe được kỳ danh của vị đầu lĩnh mà không thấy được người. Hôm nay quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, có đầu lĩnh lợi hại như vậy, đại danh áo choàng hội rất có thể vang vọng toàn ám nguyệt, chỉ có lão địa tinh đi đi đau lòng, chủ nhân, không cần vừa tới đã phá sân đi, đây đều là ma tinh tệ a, Julie đại nhân, vừa rồi Najim mạo muội, xin đại nhân tha thứ, một cái cực quang đạn thì uy diệt sạch kiêu căng của dịch ma. Thái độ hắn xoay đến 360 độ, ngôn ngữ khách khí, hôm nay tôi cùng Cương Khắc đại diện cho quan trị an tướng quân Alan tới để thương lượng một việc với Julie đại nhân. Dù Najim kiên kỵ lực lượng của người áo choàng nhưng vẫn rất tỉnh táo hỏi, trước kia chưa từng nghe đại danh của Julie đại nhân, không biết đại nhân là người từ phương nào. Đến Ám Nguyệt lãnh địa có việc gì sao, quê hương ta vốn là Ám Nguyệt lãnh địa, chỉ là mấy trăm năm chưa về. Lần này theo lệnh lão sư đi lịch lãm rèn luyện nên thuận tiện trở về Ám Nguyệt, người áo choàng hiển nhiên là Trần Duệ. Trong lời nói có mê trận khiến lai lịch Julie càng thêm thần bí khó lường, lão sư. Sau lưng Julie còn có cường giả. Najim kinh hãi, lai lịch Julie cũng chẳng có điểm gì đáng ngờ. Mấy trăm năm trước Ám Nguyệt còn là nơi phồn hoa có tên có tuổi, không ít cường giả tụ tập. Nhưng từ khi Belezec vương tộc làm loạn bị Bạch Dạ đại đế xử lý thì bắt đầu suy bại, rất nhiều gia tộc cũng chuyển đi nơi khác, rất có thể Yuli là một trong số đó. Najim muốn biết lai lịch thế lực sau lưng Yuli, thăm dò hỏi, mạo muội cho hỏi, lão sư của đại nhân, ngươi không xứng để biết tên lão sư của ta, người áo choàng lạnh lùng nói, cho dù cha của Alan, tộc trưởng Lego của gia tộc Charon cũng không có tư cách hỏi. Najim càng thêm kinh hãi. Không thể tưởng được đối phương đã biết tình huống của cha rông gia tộc mà vẫn ngạo mạn như vậy, chứng tỏ lai lịch chắc chắn không đơn giản. Hắn lập tức đem từ ngữ định uy hiếp nuốt vào, cẩn thận hỏi, đại nhân nếu đã rõ thì tôi cũng xin nói thẳng. Đại nhân kiến thức rộng nên cũng biết quy củ các nơi. Hôm nay đại nhân lập áo choàng hội trong thành cần dựa theo quy củ của ám nguyệt. Mỗi tháng người nộp một ít phí tổn, chỉ cần không có việc gì lớn thì tướng quân Alan sẽ giúp che chắn. Ta không cần bảo hộ. Lão sư từng nói nếu ai dám động đến ta thì sẽ giết cả nhà hắn. Về cái này thì ta không nghi ngờ, lời này khiến Najim và Cương Khắc biến sắc. Xem ra vị này quyết tâm trở mặt, nếu dùng loại lực lượng vừa rồi thì hắn giết chết hai người dễ như nhấc tay vậy, sau đó lại nghe người áo choàng đổi giọng, nhưng ngươi nói cũng đúng, mỗi nơi đều có quy củ riêng. Ta tới ám nguyệt chỉ vì trở lại nhìn cố hương thuận tiện lịch lãm rèn luyện cùng tu hành. Không muốn phân tán tư tưởng. Áo choàng hội lập ra cũng là để sưu tập giúp lão sư một số thứ. Ta có thể tuân thủ quy củ của ám nguyệt, nhưng các ngươi tốt nhất đừng chọc vào ta, nếu không, Najim thầm kêu may mắn, nói, đại nhân cứ yên tâm. Về phần phí tổn thì tính theo số thành viên. Mỗi người một tử tinh tệ một tháng. Áo choàng hội của đại nhân có khoảng mười mấy người, chắc một tháng chỉ cần nộp mười mấy tử tinh tệ a. Vì kiên kỵ Yuli nên Najim giảm giá tiền xuống mức thấp nhất. Trần Duệ xem chung quanh có khoảng 2-30 tên mặc áo choàng, xem ra thằng này còn thức thời. Vì tiếp tục bảo trì cảm giác thần bí, hắn đành nhịn đau ném một hắc tinh tệ cho Najim, ta cho gia tộc cha rông mặt mũi, 10 tháng đừng có đến tìm ta, Najim mừng quính. Thực ra Alan chỉ yêu cầu bọn hắn quản các tổ chức trong thành, còn quy củ phí tổn là tự nghĩ ra tham ô là chính. Thi thoảng hiếu kính Alan một chút là đủ. Alan là con trai độc nhất của gia tộc cha rông hiển nhiên không thiếu chút tiền ấy, chỉ cần không xảy ra việc lớn gì thì cũng vui vẻ mắt nhắm mắt mở cho qua, dựa vào danh gia tộc cha rông nên Najim trước nay đều xuôi chèo mát mái. Nhưng địa vị của kẻ Yuli này rất lớn, đến cha rông gia tộc cũng không sợ. Việc này làm được như thế coi như đã thành công rồi, đa tạ sự khẳng khái của đại nhân, Najim kéo Cương Khắc thi lễ. Về sau đại nhân cần chúng tôi làm gì, chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức, Trần Duệ gật nhẹ một cái rồi im lặng. Najim thức thời kéo Cương Khắc cáo từ rời đi. Lão địa tinh chứng kiến mấy tên áo choàng lùng hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm chủ nhân thì quát to, các ngươi đi xuống hết, không quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi, những tên hắc ám địa tinh cùng tiểu liệt ma như mới tỉnh mộng, ào ào giải tán. Sau khi chứng kiến uy thế của đầu lĩnh đại nhân thì tất cả đều hưng phấn tung tăng như chim sẻ. Lão địa tinh cung kính nói, chủ nhân, thỉnh vào bên trong ngồi, Trần Duệ không lên tiếng, bước vào nhà ngồi lên ghế cao nhất, chủ nhân, lão địa tinh cố sức nâng một nắm tử tinh tệ, khoảng 3-40 cái, chủ nhân, lúc trước ngài cho ta 3 tử tinh tệ, đi đi đã kiếm lời lại hơn 38 cái. Hiện toàn bộ xin dân cho chủ nhân, 38 tử tinh tệ. Trần Duệ tâm động, mở miệng, vậy sao bằng hữu của ta hôm qua nói ngươi lợi nhuận 10 cái, chủ nhân. Là như vậy, lão địa tinh giờ đã hoàn toàn khẳng định giao tình thâm hậu giữa chủ nhân và quan ký sự nhân loại, Trần Duệ đại nhân nói đúng. Nhưng tối qua ta đánh cuộc tại đấu trường thắng 19 cái, hôm nay lợi nhuận tăng 5 cái, tổng cộng là 38 cái. Thỉnh chủ nhân kiểm tra và thu nhận, Trần Duệ thấy lão địa tinh tính toán sổ sách rõ ràng, thầm gật đầu hỏi, đấu trường là như thế nào, lão địa tinh thấy chủ nhân không nhận tiền thì càng thêm bất an. Gã cẩn thận đáp. Đấu trường mỗi ngày đều có trận đấu tay đôi, có thể đặt cược thắng thua. Nghe nói năm đó đấu trường là nơi náo nhiệt nhất của ám nguyệt, toàn trường lúc nào cũng chật ních, nhưng giờ trở nên tiêu điều rồi. Trừ phi có trận đấu lớn như lần đại sư khiêu chiến hay chiến đấu không trung, còn không thì người xem chỉ chưa tới 3/10. Trần Duệ từng đến đó 2 lần nên cũng biết quy mô đấu trường rất lớn, dung nạp được mấy vạn người. Cho dù không đến 3 phần thì cũng được trên 1000 người rồi. Trần Duệ khá hứng thú với vụ đấu tay đôi lão địa tinh nói. Hỏi mới biết chủ quản đấu trường là một trong 3 thủ hạ của Joseph Anok. Có thực lực có tự tin thì có thể báo danh dự thi. Mỗi một trận thắng có thể lấy được tiền thưởng kha khá, kể cả thua cũng được trả ít thù lao, nhưng loại đấu tay đôi này rất nguy hiểm, sinh tử tự chịu. Chuyện chết người xảy ra thường xuyên, tối qua Độc Long cũng đã nói các hạng tố chất của Trần Duệ đã ổn định tới một trình độ nhất định nên độ tiến bộ dần chậm đi. Phương pháp tốt nhất là cần trải qua thực chiến mới có thể gia tăng kinh nghiệm kích phát tiềm lực, sau đó tổng kết tự cải thiện trong đặc huấn mới có hiệu quả nhất. Trần Duệ suy tư một hồi rồi quyết định, bằng hữu nhân loại đã nói cho ta sự cố gắng của ngươi. Nếu như vậy ta cho ngươi cơ hội một lần. Nếu như ngươi đạt được yêu cầu thì có thể trở thành người hầu chính thức của ta. Áo choàng hội cũng sẽ trở thành thế lực chính thức được ta bảo hộ. Lão địa tinh vui sướng, hai tay lại dâng lên tử tinh tệ. Nhưng Trần Duệ không nhận mà ngược lại còn bỏ thêm hai hắc tinh tệ. Đây là kinh phí cho ngươi duy trì hoạt động. Về sau không được đánh bạc trên đấu trường. Ta muốn ngươi làm ba việc. Thứ nhất lợi dụng áo choàng hội nắm giữ tình báo lớn nhỏ trong thành. Lúc ta cần thì có thể báo cáo mọi lúc. Thứ hai học tập thêm thủ đoạn buôn bán. Không được lừa gạt bịp bợm tống tiền. Ngươi phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết để sắp tới mở cửa hàng. Thứ ba cố gắng hết sức sưu tập huỳnh ảnh thạch. Phẩm chất càng cao càng tốt. Còn vài tài liệu nữa ta sẽ để bằng hữu của ta đem danh sách cho ngươi. Lão địa tinh không nghĩ rằng chủ nhân lại tin tưởng mình đến vậy, còn cho thêm hai hắc tinh tệ. Đây hoàn toàn khác lần khảo nghiệm trước mà chính là ủy thác trách nhiệm. Vốn tưởng phụ thuộc vào một cường giả để khỏi bị bắt nạt, giờ xem ra đi con đường này quá chính xác. Có chủ nhân Yuli, áo choàng hội sẽ không còn là cái vỏ bọc nữa mà có thể dũng cảm dương oai. Về phần kinh thương gì gì đó chính là thứ lão địa tinh am hiểu nhất. Xem ra chủ nhân muốn mình không gian để phát huy năng lực, vì thế lão địa tinh cúi người thật sâu, đi đi nhất định hoàn thành việc chủ nhân phân phó. Trần Duệ nóng lòng muốn đi xem đấu trường nên cũng không dây dưa, Trần Duệ là bằng hữu ta tin tưởng nhất. Lời của hắn chính là mệnh lệnh của ta, ngươi phải tôn kính hắn như đối với ta vậy. Hiện ta phải đi một nơi bí mật tu hành, tương lai nếu có chuyện gì quan trọng ta sẽ để hắn tới chuyển lời. Lão địa tinh sớm đã nắm chắc giao tình của chủ nhân và nhân loại nên nhanh chóng đáp ứng. Đột nhiên thấy chủ nhân xoay người lại, nghiến răng nghiến lợi, còn một việc. Việc đồn đại con gái của ngươi là thị thiếp của ta không muốn nghe lại một lần nữa. Nghe chủ nhân quyết tuyệt như vậy, lão địa tinh vốn ý tưởng chuẩn bị đề cử con gái bị liền dập nát. Sau khi rời áo choàng hội, Trần Duệ cũng không cởi trang phục áo choàng mà đi thẳng đến đấu trường. Chương 46, sân thi đấu. Thí luyện bắt đầu, trận đấu solo đã được bắt đầu. Từng đợt hô hào huyên náo càng thêm vang vọng trong đêm. Người xem chưa đến 3 phần mà đã thế này thì ắt có thể tưởng tượng được tình cảnh thời kỳ đỉnh cao là thế nào. Trần Duệ tới cửa thì bị hai tên giác ma bảo vệ ngăn lại. Vé đánh bạc đâu? Thì ra vé đánh bạc chính là vé vào cửa. Trần Duệ nghĩ một lát rồi nói, cho hỏi chút, ta muốn lên sàn đấu thì cần thủ tục gì? Một tên giác ma đánh giá hai mắt Trần Duệ thấy không có lực lượng thì cười lạnh, cái loại nhu nhược như ngươi muốn lên sàn đấu chịu chết à, Trần Duệ chẳng thèm nói, chỉ bước lên nắm lấy cái rìu trong tay tên đó. Trên rìu lập tức hiện lên nguyên một dấu tay, chiêu thức đó làm hai tên giác ma cứng đờ. Kẻ tham gia đấu trường phần lớn đều là lũ liều mạng, chọc vào thì chẳng hay ho gì. Một kẻ trong đó lập tức nói, muốn ghi danh thì đi thẳng vào trong sau đó rẽ trái lên căn phòng ở tầng trên là được. Trần Duệ gật đầu đi thẳng, cuối cùng tìm được phòng mà tên giác ma nói. Phòng này là một đại sảnh rất lớn, trần nhà được thiết kế vô cùng hoa lệ. Tại cửa vào đặt một cái bàn, một tên dịch ma đang ngồi đó, báo danh thi đấu ở đây sao? Dịch ma lười biếng chỉ vào tấm bảng gỗ ở cửa ra. Trần Duệ thấy trên đó ghi khá rõ ràng, sân đấu solo chia theo 3 đẳng cấp, cấp thấp, cấp trung, cấp cao. Đẳng cấp càng cao thì tiền thưởng càng nhiều. Thắng liên tiếp hoặc khiêu chiến thắng liên tiếp tiền thưởng cũng sẽ càng tăng, quy tắc chia thành đấu tay không và đấu vũ khí. Dưới cùng còn ghi chú rõ nhấn mạnh, sinh tử tự chịu, dịch ma chờ hắn xem hết mới nói, nếu như quyết định tham gia thì báo tên và đẳng cấp thực lực cho ta. Trong vòng 3 ngày trận đấu của ngươi sẽ được sắp xếp. Cục công cáo ở ngoài ghi lịch thi đấu, đến đó mà xem. Nếu như dám báo sai thực lực hoặc sợ chết mà bùng thì sẽ bị Anốc đại nhân xử lý. Ta muốn ghi danh, Trần Duệ gật nhẹ. 3 ngày mới có một trận đấu, bây giờ cứ xem tình hình sân đấu rồi tính. Huống chi trong lúc đàm phán hắn đã dùng cực quang đạn một lần, và một lần nữa trong khi đặt huấn với Độc Long tối qua. Như vậy hai phát của 24 giờ đã dùng hết, 3 giờ sau mới khôi phục được, trung giai ác ma sơ đoạn, Trần Duệ nghĩ một lúc rồi bỏ đi đặc tính, liễm tức, thu liễm khí tức, trung giai, Dịch ma đánh giá một chút dáng người không cao cho lắm của tên ma tộc mặc áo choàng này, tinh thần phấn khởi lên chút, gật đầu nói, trận đấu cấp sơ giai không đủ kích thích mà trận cấp cao lại ít người dự thi. Trận trung giai lúc nào cũng đầy ắp, may cho ngươi là còn một chỗ cuối cùng. Nói tên của ngươi xem nào, Julie, Julie, nghe đâu đó rồi thì phải, dịch ma ngẫm nghĩ một lúc rồi mặc kệ, đưa cho Trần Duệ một cái thẻ sắt, tên gì chẳng được. Ngươi cứ phải sống sót sau ba trận đi đã, nếu không cái tên cũng sẽ thành phù du mà thôi. Ai thèm nhớ tên một cổ thi thể. Ngươi sẽ mang số 64, nhớ rõ để ý coi cái cục công cáo bên ngoài. Trận đấu sẽ được thông báo trước 2 ngày, bắt đầu vào buổi tối. Đừng có đến muộn, Trần Duệ nhận lấy cái thẻ khắc số 64. Hắn vô tình lướt ánh mắt qua bức tượng điêu khắc đang tản ra ánh sáng âm u nhàn nhạt. Hắn đột nhiên sững lại. Pho tượng cao gần 1 mét, hoa văn tinh mỹ, khắc hình một nữ tính đại ác ma tay cầm song đầu liêm đao kỳ dị. Trần Duệ để ý không phải là giá trị nghệ thuật của pho tượng mà là chất liệu của nó, huỳnh ảnh thạch. Một khối huỳnh ảnh thạch siêu lớn, pho tượng đó được làm từ huỳnh ảnh thạch, dịch ma quay lại xem, khoe khoang, đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật mà Anốc đại nhân thích nhất, điêu khắc từ nguyên một khối cực phẩm huỳnh ảnh thạch, mỗi tiếng lại biến đổi một loại màu. Hiện tại đại nhân đang quan sát trận đấu. Nếu bình thường thì ngài thích nhất ngồi ở đây uống rượu, Trần Duệ không nghĩ tới đến sân thi đấu còn thu hoạch lớn như vậy. Thật là tìm hoài mà không thấy, tự nhiên lại đến ngay trước mắt. Đúng là cực phẩm huỳnh ảnh thạch, cỡ này phải vài ngàn thậm chí hơn vạn linh khí là ít. Phải nghĩ xem trông chỉ kiểu gì mới được, cơ mà trong đại sảnh còn có một gian phòng, Anốc chắc ở chỗ này. Nếu thế thì khó đây, đúng lúc đó, một tên tiểu liệt ma hấp tấp chạy tới, không hay rồi Kỳ Tần đại nhân. Số 52 đối chiến với huyết thủ Franco trận tới đã biến mất, cái gì, Kỳ Tần kinh hãi, chẳng lẽ tên này sợ hung danh của huyết thủ Franco nên chạy. Anốc đại nhân biết chưa, tiểu liệt ma sốt ruột đáp, Anốc đại nhân đã đuổi theo xử lý số 52, chắc sắp quay lại. Nhưng giờ là trận cuối cùng rồi, làm sao bây giờ, trận cuối bao giờ cũng được xem nặng nhất, đặt cược cũng nhiều nhất. Nếu như hủy bỏ trận đấu thì đấu trường sẽ tổn thất rất lớn, danh vọng cũng sẽ suy giảm, Anốc đại nhân ra tay chưa bao giờ lưu người sống, Kỳ Tần buồn rầu, mắt đảo loạn nhìn vào Trần Duệ, nói, số 64, cơ hội của ngươi đến rồi. Hiện có một cuộc tranh tài thiếu người, nếu như ngươi chiến thắng có thể nhận tiền thưởng gấp đôi, hiện Trần Duệ không thể sử dụng cực quang đạn. Mà dựa theo tình huống số 52 bỏ chạy cộng tiền thưởng gấp đôi mà xem thì thực lực cái tên huyết thủ Franco này khá mạnh. Chưa chi mới thực chiến đã gặp tên khó nhằn như vậy, coi hắn là ngu chắc, Trần Duệ đang định từ chối thì trong đầu nảy ra một cái ý tưởng, duỗi ngón tay chỉ về phía đối diện, ta không cần tiền thưởng, ta muốn cái kia. Khi ta nhìn theo hướng tay hắn chỉ, đập vào mắt là pho tượng Anốc đại nhân thích nhất. Hắn vội lắc đầu định cự tuyệt thì một thanh âm kỳ dị từ phía sau vang lên, có thể. Chỉ cần ngươi thắng được huyết thủ Franco, Kỳ Tần vừa nghe được thanh âm này liền vội vàng quay lại cung kính cúi đầu. Anốc đại nhân, Trần Duệ chưa kịp quay đầu lại thì một thân ảnh khôi ngô đã xuất hiện trong phòng, tay còn cầm một cái đầu đầy máu quăng cho tên tiểu liệt ma. Đem cái thứ này treo lên để cảnh cáo mấy tên còn dám lâm trận bỏ chạy, cái đầu này thuộc về số 52. Quả nhiên như lời Kỳ Tần, Anốc sẽ không lưu người sống. Tiểu liệt ma nơm nớp sợ hãi nhặt cái đầu lui xuống. Kỳ Tần tay chân linh hoạt quét dọn vết máu trên mặt đất, dám đến ghi danh lên đấu trường thì phải có giác ngộ tử vong. Anốc là đại ác ma tướng mạo hung lệ, toàn thân không che giấu lệ khí. Thanh âm cũng rất kỳ lạ, nghe cứ như kim loại chạm nhau vậy. Ta khinh nhất mấy thằng mềm yếu, trong đầu Trần Duệ hiện lên miêu tả về Anốc lấy từ chỗ xia. Anốc là một trong ba trợ thủ đắc lực nhất của Joseph, thực lực ước chừng là ác ma cao giai ổn định, dũng mãnh gan dạ hiếu chiến, tàn nhẫn lãnh khốc, tên giấu đầu lộ đuôi kia, muốn cái thứ điêu khắc này thì cầm lấy đầu Franco để đổi. Không dám thì cút ra khỏi đấu trường cho ta, ánh mắt sắc bén của đại ác ma tập trung lên mặt Trần Duệ. May là hắn đã đề phòng đeo một cái mặt nạ kim loại để che giấu khuôn mặt thật, Trần Duệ suy nghĩ trong chớp mắt, cuối cùng quyết tâm, lúc nào bắt đầu, Anốc nhìn kẻ áo choàng này không sợ hãi cũng thỏa mãn gật đầu, luôn, trên sàn đấu thanh âm huyên náo nổ ra như sấm bởi Franco đã lên đài mà số 52 còn chưa xuất hiện, lúc này một nàng mị ma hở hang kêu gợi uốn éo lên sàn, mượn ma pháp khuếch đại âm thanh thông báo, các vị, vừa nhận được tin tức số 52 sợ chiến mà chạy đã bị Anok đại nhân tự tay chém giết. Nhưng trận đấu đặc sắc cũng không vì thế mà hủy bỏ, bởi một vị thần bí số 64 đã lên thay thế khiêu chiến số 17, huyết thủ Franco với 4 trận thắng liên tiếp. Đặt cược vẫn có tác dụng như cũ, trước đó khán giả nhìn thấy tiểu liệt ma treo một cái đầu đầy máu lên cục cao đã sớm đoán được kết cục của số 52. Khi nghe trận đấu vẫn được tiếp tục thì tất cả lại sôi sục trở lại, huyết thủ Franco là một tên giác ma cường tráng, tướng mạo hung tợn. 3 trận thắng liên tiếp đã chứng minh kinh nghiệm lão luyện của hắn. Hai người đối diện trên đài, Franco nhe cái hàm răng trắng hớn nhếch miệng cười khẩy, bắt con, đeo cái mặt nạ tỏ vẻ nguy hiểm sao? Yên tâm, mặt mày tròn méo thế nào tao cũng éo quan tâm. Tao chỉ để ý xem nên tra tấn mày kiểu gì cho nó phong cách thôi. Xem ra tao vẫn thích bẻ gãy chân tay mày như mấy tên trước, sau đó móc tim rồi mới bóp vỡ đầu, rất khoái a, chuẩn bị tinh thần chưa cu, tàn nhẫn và bạo lực luôn là chủ đề chính trên đấu trường. Ma giới tôn sùng lực lượng, đánh nhau càng máu me kịch liệt thì người xem càng kích thích. Lời này vừa nói ra lập tức cái tên Franco nhận được sự hô hào hưởng ứng, Trần Duệ chẳng thèm để ý hắn. Từng màn đặc huấn ngày trước cùng Độc Long tua lại trong đầu. Bình thường Độc Long đánh rất ác nhưng ra tay lại cực kỳ chuẩn mực. Hôm nay không giống thế, đây là cuộc đấu sinh tử thực sự. Nhưng hắn không hề hối hận, việc thực chiến sớm muộn cũng phải đối mặt, ưng non phải bị chim mẹ đẩy xuống vách núi nhiều lần mới có thể học bay. Trần Duệ cũng vậy. Đơn giản là tự mình đẩy mình xuống vách núi mà thôi. Trận này không chỉ là trận chiến đầu tiên của hắn trên đấu trường, mà cũng là trận chiến chính thức đầu tiên từ khi hắn sống lại tới ma giới. Số 64, ngài còn muốn nói lời gì không? Vị nữ mị ma thích làm dáng kia đẩy tay cầm ma pháp khuếch đại âm tới gần Trần Duệ. Tỷ lệ đặt cược của ta là bao nhiêu? Vấn đề Trần Duệ hỏi khiến nữ mị ma sững sờ, thuần thục đáp. Bởi vì ngài là người thay thế số 52, mà gần như không có ai đặt số 52 thắng. Vì vậy tỷ lệ của ngài hiện tại là 1/120, tỷ lệ cao vậy sao? Nói vậy ta đặt cho mình là có thể lời gấp 120 lần phải không? Trần Duệ cởi áo choàng vứt xuống đất, ném một cái hắc tinh tệ cho nữ mị ma. Hiện ta đặt một hắc tinh tệ cược chính mình thắng. Nữ mị ma không ngờ vị thần bí số 64 này lại làm vậy. Nàng cầm lấy hắc tinh tệ mà không biết làm sao. Lúc này một cái thanh âm két két như kim loại vang lên, tiếp nhận đặt cược. Vâng thưa Anok đại nhân, khán giả ào ào nhìn về phía đại ác ma đang ngồi trong ghế VIP, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Cách làm của số 64 không nghi ngờ chính là để khiêu khích và thị uy với Franco. Nhưng thực sự không ai tin tưởng kẻ mặc áo choàng này lại có thể đánh bại huyết thủ với 4 trận thắng liên tiếp. Chương 47, đứng lên. Trạch Nam cũng có một khỏa tâm cường giả, nữ mị ma nhận lấy hắc tinh tệ liền nở ra nụ cười chức nghiệp quyến rũ. Bởi vì số 64 là người mới nên ta sẽ nói qua một số quy tắc. Nếu không có gì đặc biệt thì trận đấu sẽ phải chấm dứt trong vòng 2 giờ. Nếu chưa phân rõ sinh tử thì sẽ do Anok đại nhân phán định thắng thua. Theo quy củ thì trận đấu dùng tay không hay vũ khí thì sẽ được quyết định bởi người thắng liên tiếp là lôi chủ huyết thủ Franco. Franco nhìn Trần Duệ đặt cược thì lệ khí trên mặt càng đậm, nhe răng cười. Ta thích cảm giác lấy tay bẻ gãy từng đốt xương của đối thủ. Tốt, vậy quyết định đấu tay không? Không cho phép sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào trừ thân thể, mị ma cẩn thận lùi xa mấy mét mới hô to, như vậy ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Trong nháy mắt khi mị ma vừa nói khỏi miệng, bắt đầu, thì Franco đã xuất ra một kích mãnh liệt. Lúc đặt huấn Trần Duệ đã quá quen với việc đánh lén của Độc Long nên hắn sớm có phòng bị, thân thể nghiêng một cái đã né được. Chiêu thức của Franco càng thêm tàn nhẫn, nhiều lần đánh vào chỗ hiểm. Trần Duệ cản vài quyền liền rõ sức lực của đối thủ còn hơn mình một chút, Franco có thể thắng được 3 trận liên tiếp chắc chắn không phải do may mắn. Tuy ngôn ngữ hắn dùng hung hăng ngạo mạn nhưng chiến đấu lại rất bình tĩnh, sau khi thăm dò một vòng không có hiệu quả thì hắn cũng không vội tấn công mãnh liệt như trước mà bắt đầu khống chế tiết tấu, một mực áp chế Trần Duệ không thể phản kích, Trần Duệ không quen khi mang mặt nạ đánh nhau, nhất là tầm nhìn lại bị hạn chế. Dù hắn cực kỳ cẩn thận phòng thủ nhưng cuối cùng vẫn bị lộ sơ hở. Franco lập tức đá trúng một cước khiến hắn lệch cả người, lại một trảo quét trúng hông, máu tươi chảy như suối nhuộm đỏ cả quần áo. Trần Duệ chứng kiến móng vuốt sắc như đao kia mới hiểu được kẻ này vì sao được xưng là huyết thủ. Thảo nào hắn không cần vũ khí, thì ra cặp vuốt kia mới là thứ vũ khí mạnh nhất. Franco đánh trúng một phát thì tấn công càng thêm ác liệt. Vệt máu trên người Trần Duệ càng đậm lên. Lại một tiếng bành, lưng hắn bị trúng một quả đấm mạnh đau thấu tim. Franco cũng không giống như Padarius đợi Trần Duệ nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục đánh mà thừa dịp hắn chưa đứng vững liền tấn công càng cuồng bạo. Dưới sự công kích mãnh liệt của Franco, Trần Duệ đỡ trái đỡ phải một hồi thấy khó ngăn cản, trong tâm liền xuất hiện một tia buông xuôi, lần này quá nóng vội rồi sao? Lần đầu tiên thực chiến không sử dụng được cực quang đạn mà lại gặp địch nhân đáng sợ như vậy, đây không phải là huấn luyện, đánh thua lần sau đánh tiếp. Cũng không phải trò chơi, chết rồi có thể sống lại tăng HP. Đây là cuộc chiến sinh tử chính thức, thua phải trả giá bằng tính mạng, đời trước hắn chỉ là trạch nam mà không phải là chuyên gia đánh lộn hay bộ đội đặc chủng gì cả. Thời gian đặc huấn quá ngắn, đáng lẽ không nên nóng lòng tham gia loại đấu sinh tử này, tâm lý do dự ảnh hưởng trực tiếp tới động tác. Franco nhận ra đối phương đã bắt đầu sợ hãi, hiển nhiên cũng không khách khí. Hắn dùng một trảo xoẹt xuống đùi tạo thành một vết sâu dài, rồi lợi dụng lúc đó dùng lực đạp mạnh xuống dưới xương sườn Trần Duệ. Trần Duệ bị cú đá mạnh mẽ đạp bay hơn 10 thước. Nơi bị đánh trúng đau kịch liệt, có vẻ hai khớp xương đã bị đứt gãy, nhất thời không đứng lên được. Franco một bên bước tới một bên dùng ngôn ngữ phá tan ý chí đối thủ, đây là thủ đoạn hắn thường dùng. Tao đã nói muốn bẻ gãy tay chân mày, nhưng giờ tao đổi ý rồi. Tao muốn bóp vỡ từng đốt xương của mày cho đến khi mày chết. Trần Duệ run rẩy, tâm thần sợ hãi co rúm lại, trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng hô của Padarius lúc đặc huấn, càng sợ sẽ chết càng nhanh, nếu không có dũng khí, cả đời ngươi đừng mong trở thành cường giả chân chính. Tại ranh giới sinh tử, Trần Duệ lập tức tỉnh ngộ, tại sao phải đặc huấn, tại sao lại muốn tới thực chiến, vì cớ gì không co đầu rút cổ tại trong phòng thí nghiệm, vì cớ gì không nhờ Si và Andak bảo vệ che chở, vì cớ gì lúc trước không có chút lực lượng nào mà vẫn không lùi bước. Hiện có rồi sao còn ngược lại không dám tiến lên, cho dù hôm nay không tới đấu trường thì sớm muộn gì hắn cũng phải đối diện với cửa ải này. Nếu như trốn tránh thì cả đời thì chỉ có thể dựa vào chút thông minh mà ở trong cái giếng nhỏ hẹp làm một kẻ đầu cơ. Lúc kiên trì không được, ta phải làm gì? Trần Duệ bỗng hét lên với chính mình, càng những lúc ta không kiên trì được, càng phải tự nhắc nhở mình. Kiên trì, Franco dừng lại. Hắn không hiểu Trần Duệ đang nói gì. Bởi Trần Duệ nói là tiếng Trung, chẳng lẽ là chú văn? Thằng này còn biết ma pháp sao? Franco kinh nghiệm phong phú, biết đối phương vẫn còn dư lực. Thường những đòn phản kích lúc gần chết mới là đáng sợ nhất. Hắn cẩn thận đi chậm tới, còn nhớ rõ những chữ dán trên đầu giường sao? Trần Duệ siết chặt nắm đấm, sở dĩ con người có thể làm được bởi vì có lòng tin có thể làm được. Người không sợ đi tới thì không lo không có đường. Hắn cắn răng chịu đựng xương sườn đau nhất, hai tay chống đỡ thân thể. Trần Duệ, nói cho ta biết dòng chữ viết ở đó là cái gì. Trần Duệ rống lớn một tiếng, giống như đang tự nói với mình, cũng giống như lời tuyên cáo đối với toàn đấu trường, toàn ma giới, bóp cổ cái vận mệnh khốn kiếp, khiến nó mặc ngươi chinh phục. Những lời này vừa hét xong, Trần Duệ đang gục ngã tưởng không dậy nổi đã bật lên. Thật giống như những lần hắn đứng lên sau những kinh nghiệm cuộc sống thất bại lúc trước vậy, cho dù kết quả của trận đấu sinh tử này ra sao, bắt đầu từ trong tích tắc này, hắn đã bước lên được một bước thành công vượt qua chính mình. Franco tuy kinh nghi nhưng thấy chú văn kỳ quái của đối phương có vẻ như không có tác dụng mấy thì càng thêm an tâm mà bước nhanh hơn. Bỗng hắn thấy đôi ánh mắt lóe lên từ sâu trong mặt nạ, không hề sợ hãi, không chút biểu tình, tràn ngập cổ khí thế nhiếp người. Franco không dám khinh thường. Hắn đánh một quyền thăm dò. Trần Duệ nghiêng người, Franco lập tức mở nắm đấm duỗi ra móng vuốt xẹt qua lồng ngực. Máu tươi lập tức bắn ra. Trần Duệ không chút sợ hãi quay người quét chân, đá trúng khớp cong của đầu gối làm hắn ngã dập đất. Khi Franco nhanh chóng xoay người nhảy lên thì Trần Duệ bỏ qua phòng ngự mạo hiểm áp sát, quay mình tóm lấy một bên Franco, ôm eo hắn mạnh mẽ nhấc lên. Franco cảm thấy trọng tâm thay đổi, đầu chĩa xuống đất, trong lòng hô không ổn. Nhưng hắn còn chưa kịp bảo vệ đầu đã bị Trần Duệ tung một đòn vật lưng học từ Athena mạnh mẽ cắm hắn xuống mặt đất. Phiến đá trên đất đã xuất hiện cả vết rạn, hôm nay phương diện tinh thần của Trần Duệ đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Tất cả sợ hãi băn khoăn đều bị vứt phía sau. Không rụt rè, không do dự. Chỉ có chiến đấu, nhập tâm mà chiến, về mặt lực lượng có lẽ không đủ xưng là cường giả, nhưng đây đã là một khỏa tâm của cường giả chân chính. Franco chỉ cảm thấy đầu ong lên, đau nhức đến kịch liệt. Cũng may thể chất giác ma vốn cường tráng, xoay xoay một hồi lại đứng dậy. Trần Duệ như tàn ảnh áp sát, phản kích vô cùng mạnh mẽ, tay, chân thậm chí đầu đều trở thành vũ khí trí mạng, đúng tiêu chuẩn phương thức chiến đấu hung hãn học từ Padarius. Khán giả vốn đang nhìn Franco nắm chắc thắng lợi trong tay bỗng nhiên nghịch chuyển liền dốc sức hò hét động viên hắn. Còn những người cao hứng nhất chính là những kẻ mua số 52 thắng, cũng bắt đầu hô to tên của số 64. Franco tuy trúng mấy kích liên tiếp nhưng thực lực cũng không phải để ngắm chơi. Hắn hét lớn một tiếng, dốc sức đấm một cú trúng ngay vết thương dưới xương sườn của Trần Duệ, nhờ đó kéo được khoảng cách thoát ly cảnh nguy hiểm. Lý do Franco thắng liên tiếp mấy trận trước thứ nhất là do có thiên phú tăng lực lượng từ ác ma sơ giai lên trung giai, thứ hai là dùng thủ đoạn tàn nhẫn uy hiếp đối thủ. Hiện giờ số 64 không những không hề bị khiếp sợ bởi uy hiếp mà còn toát ra loại khí thế kinh người áp chế lại hắn. Tuy miệng vết thương của Trần Duệ đau nhức kịch liệt nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Tinh lực còn thừa lại chậm rãi vận chuyển điều chỉnh thân thế đến trạng thái công thủ thích hợp nhất. Con mắt phát ra tia sáng nhàn nhạt tựa như một mảnh thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi đang giãy chết. Loại ánh mắt này khiến nội tâm tàn nhẫn xưa này của huyết thủ bốc lên từng đợt rét lạnh. Một kẻ rất hay, Anok trên ghế khách quý bỗng mở miệng nói một câu. Ác ma cao giai có ánh mắt rất lợi hại, biết một phát đã nhận ra tinh thần của Franco đã bị khí thế của đối phương áp đảo. Cho dù hắn có tăng thêm mấy lực lượng đi nữa cũng không thắng được. Thân tính kỳ tần bên cạnh Anok xem mặt chủ phối hợp nói khéo. Đại nhân nói là số 64 sao? Ánh mắt đại ác ma chiếu xuống người Trần Duệ, nhàn nhạt nói, lúc trước có lẽ ta nhìn lầm. Số 64 rất có khả năng lấy được bản điêu khắc kia, Kỳ Tần tò mò hỏi, nhưng hiện tại tình thế hai bên đang ngang nhau mà. Hơn nữa thiên phú cuồng bạo của Franco còn chưa dùng, có khi lại xuất hiện biến hóa thì sao? Anok cười lạnh không nói, Kỳ Tần liền biết điều không hỏi nữa mà tiếp tục quan sát trận đấu, Franco càng đánh càng kinh hãi. Kinh nghiệm đánh nhau của số 64 không khác tên gà bắp mới học, rất dễ tìm ra sơ hở. Nhưng càng chiến đấu thì kỹ năng của hắn càng thuần thục và hoàn thiện, sơ hở cũng biến mất. Đôi lúc ngẫu nhiên tưởng lộ ra sơ hở thì hóa ra là bẫy rập, năng lực học tập và thích ứng thật đáng sợ, kinh người hơn nữa là thân thể đối thủ vốn đang trọng thương, chiến lực và sức chịu đựng không những giảm mà còn mạnh kinh người. Thể lực cùng năng lực công thủ của hắn đến bây giờ vẫn không giảm mà ngược lại chính Franco bị vết thương ảnh hưởng sắp không chống đỡ nổi. Gào, Franco tự biết nếu cứ tiếp tục vậy thì sẽ thua không nghi ngờ. Hắn quyết tâm một trận, hét lớn. Cơ thể hắn bỗng nhiên phình lên gấp đôi, lực lượng đột nhiên tăng mạnh, là cuồng bạo. Franco đã dùng cuồng bạo rồi, đây là thiên phú biến dị của giác ma, nhanh giết chết cái tên đeo mặt nạ kia đi. Những khán giả ủng hộ Franco đã thấy được hy vọng lật ngược thế cờ, Trần Duệ tuy cảm thấy áp lực nhưng vẫn như trước không hề thất thố. Loại tăng cường này của Franco chắc hẳn không thể kéo dài, nếu không hắn đã sớm dùng rồi. Trần Duệ lập tức đổi chiến thuật, lấy du đấu làm chủ, khống chế tiết tấu tiêu hao lực lượng của đối phương, trọng tâm phải ổn định, không chỉ dùng mắt mà còn cần dùng cảm giác để phán đoán. Trong tâm Trần Duệ không ngừng niệm mấy lời nhắn nhủ của Độc Long. Trong trạng thái tập trung tối đa, một ít khuyết điểm khó uốn nắn trong đặc huấn cũng chủ động sửa lại. Năng lực nắm chắc cùng phán đoán thời cơ cũng ngày càng chính xác, tinh lực cũng khống chế ngày càng thuần thục, giống như một thanh đao cùng ma luyện bằng khối đá mài đao mang tên Franco mà dần hiện mũi nhọn. Chương 48, Khế ước chiến tranh. Không thể khiêu chiến. Nếu như Trần Duệ tiến vào khu trạng thái của siêu cấp hệ thống thì có thể chứng kiến cái hình nhân hơi mờ kia đã có chút biến hóa kỳ dị, nhưng giờ hắn còn đang bận toàn tâm chiến với Franco. Franco ở trạng thái cuồng bạo, trong thì hùng hùng hổ hổ nhưng trong tâm lại sợ hãi vô cùng. Công kích của hắn còn chưa kịp đánh trúng đã bị kẻ số 64 né tránh hoặc cắt đứt. Còn phản kích của đối phương lại nhằm chuẩn đúng những bộ vị khó phòng thủ khiến hắn bị gò bó tay chân. Kể cả lực lượng của hắn tăng gấp đôi nhưng hiệu quả lại không như mong muốn. Hắn không tài nào thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Nhìn như số 64 đang ở thế yếu nhưng tiết tấu lại không chút rối loạn, dường như hắn đang cố gắng tích trữ lực lượng, chỉ đợi sơ hở sẽ giáng đòn trí mạng. Mà điều khiến Franco càng thêm sợ hãi là trạng thái cuồng bạo của hắn không duy trì được bao lâu nữa, lực lượng sẽ ngay lập tức tục giảm nghiêm trọng gây suy yếu. Trần Duệ đỡ một đòn liền phát hiện lực lượng của đối phương đang giảm mạnh. Cơ thể phình to của Franco nhỏ lại không ít. Lực lượng mà hắn đang một mực áp chế bắt đầu hoàn toàn bộc phát, phản kích mạnh mẽ. Toàn bộ người xem trên đấu trường kinh ngạc khi thấy Franco thi triển thiên phú cuồng bạo mà vẫn không thể xử lý số 64, ngược lại còn bị đối phương ép đến bó tay bó chân. Cuối cùng cho đến khi Franco suy yếu hoàn toàn bị một quyền đánh cho không thể đứng dậy thì những người cược Franco thắng cũng đã tan vỡ tia hy vọng cuối cùng, mà số kẻ ít ỏi còn lại cược cho số 52 thì gào thét mừng như điên. Sau khi Trần Duệ quật ngã Franco thì mới thở ra hổn hển. Tuy đặc tính của cơ thể có thể giúp hồi phục thể lực nhưng lượng tiêu hao của hắn vô cùng lớn. Cũng may miệng mấy vết thương kia đã đóng vảy, đỡ hơn được một chút. Chỉ có phần xương sườn bị thương nặng nhất phải cần chút thời gian để hồi phục. Frank nằm suy yếu dưới đất, toàn thân đau nhức vô lực, muốn gượng đứng lên mà không thể. Vừa rồi hắn sử dụng thiên phú cuồng bạo được ăn cả ngã về không cũng là bất đắc dĩ bởi quá bị động trước sự khống chế của đối phương. Mà sức chịu đựng của số 64 vượt qua mức tưởng tượng của hắn, cho dù không cuồng bạo thì dựa theo tiết tấu đó cũng không thoát được cái chết. Franco vốn tưởng dùng lực lượng của trạng thái cuồng bạo để giáng một đòn trí mạng lên đối phương. Ai ngờ đối phương không loạn chút nhịp nào mà chính hắn không duy trì được ngược lại bị một phát đánh gục. Chứng kiến số 64 từng bước tới gần, vị giác ma từng có hung danh, huyết thủ phản phất như thấy được tình cảnh lúc hắn thường tra tấn đối thủ. Hắn run rẩy kịch liệt, cuống quýt hô, đừng giết tôi. Tôi nhận thua, thực tế quy củ trên sân thi đấu là trong 2 giờ phải phân biệt được sinh tử. Chưa đủ 2 giờ mà không được Anok đồng ý thì không thể nhận thua. Franco nhận ra số 64 dự thi lần đầu tiên. Hắn cố dùng chút lực lượng còn lại để liều phen cuối, quả nhiên số 64 liền dừng chân. Người xem thấy Franco cầu xin tha thứ liền mắng ầm lên, giết hắn đê. Xử hắn đê, đại nhân, xin tha tôi một mạng, Franco không kể nhục nhã chậm rãi bò tới cúi xuống trước mặt đối phương. Số 64 do dự một lát rồi quay đi. Franco mồm cầu xin tha thứ nhưng trong mắt lộ vẻ ngoan độc. Hắn đột nhiên bật lên, móng vuốt sắc bén đã chuẩn bị từ trước chộp tới ót của đối phương, nhưng động tác chưa kịp thực hiện thì đột nhiên cổ hắn đã bị một bàn tay hóa hình đao chém trúng, đau nhức như muốn vỡ ra. Franco khủng hoảng, ít hầu rên rỉ vài hơi cuối rồi rốt cục ngã xuống đất, im hơi lặng tiếng. Có lẽ Trần Duệ không biết quy tắc của đấu trường, nhưng hắn nhớ rõ lời nhắc nhở liên tục của Độc Long. Trong chiến đấu chân chính thì địch nhân không bao giờ khoan dung ngươi. Nếu muốn sinh tồn thì chỉ có cách duy nhất là giết chết đối thủ, Franco đánh lén chẳng khác gì tự tìm đường chết. Hắn đã trở thành địch nhân đầu tiên chết trong tay Trần Duệ, tất cả người xem đều yên tĩnh, nhìn về phía người đeo mặt nạ đang chậm rãi thu tay rồi nhặt áo choàng dưới mặt đất khoác lên vai, trầm mặc một lát rồi giơ hai nắm đấm biểu thị thắng lợi. Khí thế trên sân thi đấu như được thiêu đốt, thanh âm vang vọng toàn trường, số 64. Số 64. Tất cả mọi người đều cho rằng số 64 cố ý dụ Franco đánh lén rồi giáng đòn tuyệt sát gọn gàng chấm dứt tánh mạng của Franco, thủ đoạn cực kỳ tinh tế. Những tiếng gọi ầm ĩ như thủy triều này không làm Trần Duệ thấy đắc ý chút nào mà lại thoáng có vẻ trầm mặc. Đó là khoảng thời gian hắn thích nghi với mùi máu buồn nôn dính trên cơ thể và vững tâm tỉnh táo lại. Nếu trong chiến đấu nảy sinh chỉ một chút sợ hãi hoặc sơ sẩy thôi thì thi thể nằm dưới đất kia chính là mình. Ngay tại thời khắc giơ hai tay lên, Trần Duệ đã hoàn toàn hóa thân vào thế giới ác ma lấy kẻ mạnh làm vua lấy lực lượng làm vốn sống này. Vì sinh tồn, vì nắm giữ vận mệnh của chính mình, khỏa tâm cường giả kia sẽ không lùi bước trước bất kỳ trận chiến nào, hắn sẽ chiến đấu hết mình cho đến khi sinh mệnh chỉ còn là tro bụi. Tinh thần biến đổi về chất không thể giúp Trần Duệ đột phá cương cảnh nhưng là điều kiện tuyệt đối tất yếu để hắn tiến vào sát cảnh. Trần Duệ thu hoạch chiến thắng, nhận lấy túi tiền nữ mị ma đưa đến. Bên trong có tiền hắn đặt cược cho chính mình cùng hơn 100 miếng hắc tinh tệ. Không thèm để ý nữ mị ma đang liếc nhìn quyến rũ, hắn thu túi tiền vào kho trữ vật rồi xuống đài. Một hắc tinh tế biến thành 120 cái, lợi nhuận kinh thật. Nhớ cái hôm trận đấu đại sư khiêu chiến xia cũng chỉ thưởng hắn 5 hắc tinh tệ, mà cái vị đế đô đại sư khẳng khái kèm cho tiền với đơn vị tử tinh tệ thì càng không thèm nói. Hiện tại quan trọng nhất là phải lấy được cái pho tượng đá huỳnh ảnh kia. Thu hoạch như vậy mới gọi là hoàn mỹ. Trần Duệ đi vào phòng ghi danh thấy Anok đang ngồi ung dụng bưng chén rượu, bên cạnh là Ki Tần đứng hầu hạ. Anok đại nhân, ta đã thực hiện ước định giết Franco, giờ hãy thực hiện lời hứa của ngài. Anok nhìn chăm chú pho tượng một hồi, lạnh giọng, ta không thích mấy tên giấu đầu giấu đuôi nói chuyện, bỏ mặt nạ của ngươi xuống, đại nhân muốn đổi ý sao, đổi y thì làm sao? Huống hồ ta nói không phải pho tượng mà là mặt nạ của ngươi. Ngươi cần ta lấy hộ xuống không? Giọng điệu Anok cực kỳ quyết liệt, Trần Duệ thầm cảnh giác, suy nghĩ thật nhanh rồi quyết định lấy. Anok đại nhân, pho tượng ta có thể không cần, nhưng mặt nạ. Xin thứ lỗi, nó là một cái lời thề, hiện ta không thể tháo xuống. Anok không động mảy may, khí tức bắt đầu dần phát tán, lời thề là việc của ngươi, không liên quan với ta. Hiện ta ra lệnh cho ngươi tháo xuống mặt nạ. Nếu không, ta sẽ vạch trần cái mặt nạ chán ghét này trên thi thể của ngươi. Anok không hoài nghi thân phận của Trần Duệ, chỉ là hắn ghét nên muốn tháo mặt nạ xuống mà thôi. Đấu trường tuy có quy củ nhưng nên nhớ đây là ma giới, lời kẻ mạnh chính là quy củ, nói lý vô dụng, lòng Trần Duệ càng nặng nề. Anok không phải là Franco. Thực lực hai bên cách quá xa, liều mạng vô dụng, thậm chí trốn được hay không cũng khó. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tất cả sẽ bị lộ hết sao? Dựa theo ân oán giữa hắn và Joseph thì tháo mặt nạ xuống cũng chỉ có đường chết mà thôi. Dịch ma ở bên Anok đang định uy hiếp thì bỗng nhiên chứng kiến số 64 cười ha hả đến điên cuồng. Hắn cuống quýt quát, tên khốn, ngươi dám coi thường Anok đại nhân. Trần Duệ vừa nhớ tới một việc trong tư liệu của Anok, quyết tâm đánh cược một trận, tiếng cười đột nhiên ngưng hẳn. Anok, chỉ bằng câu nói kia ngươi chính là địch nhân của ta. Hiện tại ta chính thức khiêu chiến ngươi. Anok nhíu mày, mà Kỳ Tần ở một bên còn tưởng mình nghe lộn. Một tên cấp trung giai sơ đoạn mà dám chủ động khiêu chiến với ác ma cao giai. Số 64 lạnh lùng nói tiếp, ta đã mất đi vinh quang của dòng họ cùng gia tộc, từng thề với ma thần sẽ không bao giờ tháo xuống tấm mặt nạ này trước khi khôi phục vinh quang bị tước đoạt. Tất cả những kẻ khinh nhờn lời thề này chính là địch nhân của ta, ma tộc coi trọng nhất là truyền thừa gia tộc. Ma tộc bị tước đoạt dòng họ theo ý nghĩa mà nói thì càng tàn nhẫn hơn so với xử tử. Lý do này của Trần Duệ vô cùng hợp với phong cách ma tộc, đối phương chắc hẳn không thể từ chối, mất đi dòng họ cùng vinh quang. Trong mắt Anok hiện vẻ kỳ dị nhưng lập tức khinh thường cười lạnh, muốn khiêu chiến ta. Đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu, ta dùng đầu ngón tay cũng xử gọn được ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách, Trần Duệ nghĩ nhanh tới sự tình Độc Long bị phong ấn, sắp xếp ngôn từ lắc đầu nói, trên người ta có phong ấn. Chỉ có trong chiến đấu sinh tử mới có thể dần thức tỉnh lực lượng cùng thiên phú. Đây là nguyên nhân chính ta tới đấu trường. Hiện tại ta tuy không phải đối thủ của ngươi, nhưng chỉ cần 2 tháng sau ta có thể vặn méo cái điệu cười khinh miệt rỡm đời kia của ngươi. Nếu ngươi không dám nhận khiêu chiến thì ngay bây giờ có thể thừa cơ giết ta mà tháo mặt nạ của ta xuống, thỏa mãn trí tò mò đáng thương của ngươi đi. Loại khiêu khích này khiến Anok nhíu mày, chậm rãi đứng lên. Một cổ áp lực kinh người tràn đến. Kỳ Tần ở bên cạnh đã sợ run đến sắp quỵ xuống. Trần Duệ nhìn phép khích tướng có hiệu lực liền trấn định lại, hắn từng nhiều lần trải qua khảo nghiệm, sát ý chấn động của Sia còn đáng sợ hơn loại trình độ này cả chục lần. Hơn nữa hắn từng được Độc Long đặc huấn, vậy nên loại sát khí của Anok quá tầm thường. Nghiêm nghị không sợ hãi, ánh mặt hắn kiên định đối thẳng mặt, thật tốt. Ánh mắt thật khá. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Anok nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng nhớ, tiếng cười như cục sắt choảng nhau vang lên, một kẻ thú vị. Được, ta cho ngươi 2 tháng, nói xong, đồng tử Anok sáng lên hừng hực ánh lửa. Một tấm giấy da mang theo hỏa diễm xuất hiện trước mặt Trần Duệ, trên đó còn ẩn hiện chữ vàng. Ta không biết ngươi dựa vào gì mà tự tin như vậy, nhưng chắc hẳn là đại ác ma huyết mạch biến dị. Nhưng dù ngươi sử dụng hình thái chiến đấu thì vẫn chưa là gì trong mắt ta. Ta không có 2 loại hình thái nhưng lại có một thiên phú đặc thù, chiến tranh khế ước. Bây giờ ngươi ký vào khế ước, 2 tháng sau nếu như ngươi không tham gia khiêu chiến thì ta vẫn sẽ tìm được ngươi cho dù ngươi ở bất kỳ chỗ nào chăng nữa. Trần Duệ cái khó ló cái không dùng kế hoãn binh nhưng không ngờ Anok còn có loại thiên phú đặc thù này. Muốn đổi ý hoặc yêu cầu thêm thời gian đã muộn. Chương 49, Đồng bọn. Sự ủng hộ của Độc Long. Thực lực của Trần Duệ hiện tại tương đương với ác ma vừa tiến vào trung giai, mà Anok ít nhất cũng là cao giai ổn định. Đẳng cấp trung giai sơ đoạn và cao giai trung đoạn kém nhau nguyên một cảnh giới nhưng trên nhau lại một trời một vực. Tuy nói từ khi đến ma giới Trần Duệ luôn biến chuyện không thể thành có thể, nhưng đó là dựa vào trí tuệ cùng vận khí. Bây giờ cần là lực lượng chân chính. Anok đại nhân, tôi nhớ ra rồi. Kỳ Tần ở một bên vỗ đầu mở miệng nói, số 64 này là Julie. Thủ lĩnh của một tổ chức nhỏ trong thành xưng là Áo Choàng Hội. Áo Choàng Hội, Anok gật nhẹ đầu, nhìn Trần Duệ, điệu cười càng thêm tàn khốc, rất tốt. Như vậy thêm chút đặt cược, tất cả thành viên của Áo Choàng Hội. Nếu như ngươi thất bại hay muốn chạy trốn thì đầu lâu của ngươi và cả Áo Choàng Hội sẽ được treo trên đấu trường. Trần Duệ trầm ngâm nói, ta thừa nhận độ khó của khiêu chiến này rất lớn, cho nên từ giờ trở đi ta cần khẩn cấp đặc huấn. Trong lúc đó ta không muốn bị bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Ta chỉ có một vấn đề cần biết, trong hai tháng này hành tung của ta có thể bị lộ hay không? Khế ước đã ghi rõ ràng thời gian là sau 60 ngày. Trong 60 ngày ta không cách nào tra được ngươi. Trần Duệ không có lựa chọn, hít sâu một hơi, cắn nát ngón tay, dùng máu tươi ký tên Julie lên tấm khế ước hỏa diễm. Từng chữ máu hóa thành ấn ký ánh lên sắc vàng hòa tan trong ngọn lửa lập lèo. Anốc xử lý đoạn cuối, khế ước ký kết đã hoàn thành. Khi tầng một bên nhìn đến ngay người, không thể tưởng tượng nổi vì sao Anốc lại ký khế ước chiến tranh với một tên ác ma trung giai. Quá tổn hại tôn nghiêm, Anốc niệm một cái để khế ước biến mất, gật đầu, tốt rồi. Bất quá thực lực hiện tại của ngươi còn chưa đủ để khiêu chiến ta. Nếu ngươi đã nói muốn đột phá phong ấn thì phải trải qua sinh tử chiến, vậy ta sẽ giúp ngươi. Huyết thủ Franco chẳng qua chỉ là một tên trung giai sơ đoạn mà thôi, đối thủ kế tiếp của ngươi sẽ là Tấn Lan Giác, kẻ mạnh nhất trong đấu trường cấp ác ma trung giai trung đoạn. Ta cho ngươi 10 ngày để khôi phục và đặc huấn. Trận đấu sẽ diễn ra tại 10 ngày sau. Một khi ngươi thất bại thì cũng không cần ta nói lại lần nữa hậu quả thế nào rồi chứ. Biết rồi, Trần Duệ không thèm khách khí hỏi ngược lại. Nếu 2 tháng sau ngươi thua thì sao? Từ mặt ý nghĩa mà nói thì kế hoãn binh và phép khích tướng coi như thành công, còn lại phải dựa vào thực lực chân chính. Dựa theo lẽ thường thì đừng nói là 2 tháng, cho dù 2 năm cũng không thể khiêu chiến Anốc. Nhưng hắn có siêu cấp hệ thống, một thứ tồn tại không hợp lẽ thường. Không chỉ vậy, hắn còn có Padariup, còn có khỏa tâm cường giả vừa lột xác, giống như trận chiến hôm nay cùng Franco, tiềm lực luôn bị bức ra dưới áp lực mạnh mẽ. Đã không thể quay đầu thì phải toàn tâm đánh cuộc một lần, chỉ có vứt bỏ tánh mạng mới có thể phục sinh. Ta thua, Anốc cười như nghe chuyện hài, mà Ki Tần bên cạnh cũng không thể nịn cười. Một nụ cười lạnh, nếu như ngươi có thể từng bước mà đột phá cái thứ gọi là phong ấn kia mà đánh thắng được ta ở 2 tháng sau thì cả cái đấu trường này, thậm chí cả cái mạng của Anốc này đều là của ngươi. Nhưng ngươi không nên hy vọng có thể may mắn chạy trốn, cho dù ngươi có chạy tới nơi tận cùng của ma giới ta cũng sẽ chặt được đầu của ngươi. Chiến sĩ chân chính chỉ có thể tử vì chiến mà không phải vì chạy trốn đuổi giết. Trần Duệ nhàn nhạt để lại một câu rồi xoay người rời đi. Đúng lúc ta đang muốn kiếm thứ gì vui giải trí, vì vậy chờ mong 2 tháng sau có thể tự tay chém xuống đầu của ngươi. Điệu cười của Anốc càng thêm tàn khốc, nhưng trong mắt xẹt qua vẻ tán thưởng. Chờ lát, Trần Duệ vừa quay đầu lại thì thấy đại ác ma ném một cái pho tượng huỳnh ảnh thạch bay về phía hắn bèn vội tiếp lấy. Thật sự ngoài ý muốn, đây là thứ ngươi đáng có, Anốc không để ý tới hắn nữa, bắt đầu bưng chén rượu lên. Trần Duệ vừa đi thì Ki Tần đánh liều hỏi, Anốc đại nhân, vì sao ngài có thể dễ dàng giết gọn tên Julie đó mà còn tự hạ thấp thân phận cùng hạng người vô dụng này ký khế ước chiến tranh? Anốc hớp một ngụm rượu, đồng tử đỏ ngầu ánh lên vẻ hoài niệm. Giọng nói bắt đầu lạnh đi, Ki Tần, ngươi là thân tín của ta, cũng đã theo ta gần 100 năm rồi. Cái gì nên hỏi và không nên hỏi cũng nên biết chứ, dịch ma sợ hãi, tự biết mình lắm mồm liền vội cúi đầu. Đại nhân yên tâm, Ki Tần đã rõ, cho dù đêm đã khuya, vết thương cũng chẳng nhẹ, nhưng kỳ hạn 2 tháng gấp gáp không cho phép Trần Duệ nghỉ ngơi. Hắn lập tức trở về phòng thí nghiệm cưỡi song túc phi long tới Lam Ba Hồ, trên đường đi Trần Duệ tiến vào siêu cấp hệ thống. Trong thanh trạng thái điểm kinh nghiệm hiển thị 6%, hắn cũng phát hiện điều dị thường ở cái hình nhân lập thể. Ở cái bộ vị hèn mọn nào đó thì quả cầu sáng, cương, càng thêm lóng lánh, lấy đó làm trung tâm, các bộ vị cơ thể xuất hiện từng sợi tia sáng như sương mù lúc ẩn lúc hiện, ẩn ẩn hình thái cốt cách mỏng manh, loại biến hóa, cốt cách là sao? Trần Duệ nghi hoặc, lúc chiến đấu với Franco hắn cũng thấy bản thân sinh ra chút biến hóa, sử dụng lực lượng càng thêm thuần thục. Padariup nói không sai, càng thực chiến sinh tử càng đề cao thực lực một cách nhanh chóng, chỉ là khảo nghiệm tới vô cùng nghiêm trọng. Đừng nói là trận chiến với Anốc 2 tháng sau, 7 ngày sau có bản lĩnh sống sót hay không đã là vấn đề. Tấn Lan Giác là một đối thủ cực kỳ đáng sợ, một cường giả trải qua 100 trận kinh nghiệm phong phú, một trung giai ác ma trung đoạn được Anốc đánh giá là mạnh nhất trong lớp kẻ cùng cấp. Chỉ cần biết vậy thôi đã rõ thực lực của Giác như thế nào. Trần Duệ mà lấy cái trình độ ác ma trung giai sơ đoạn hiện tại đi đấu với Giác thì trình độ nguy hiểm của trận chiến 7 ngày sau còn hơn hôm nay rất nhiều. Phẩm chất của pho tượng kia rất cao, mãi đến lúc Trần Duệ tới Lam Ba Hồ thì mới chuyển hóa xong hoàn toàn. Tuy nói thứ này là căn nguyên của tai họa nhưng linh khí cung cấp không phải đùa, hơn 1.6 vạn. Tổng số linh khí hôm nay của hắn đạt đến hơn 2.1 vạn, có thể bắt đầu tính toán dùng sao cho hợp lý. Sân huấn luyện có lẽ là địa điểm tiêu phí thích hợp nhất, trước mắt hắn cần nghe ý kiến của Độc Long và an bài một cái kế hoạch huấn luyện khẩn cấp. Xuống khỏi sông Túc Phi Long, mới đi được vài bước Trần Duệ đã cảm nhận sau lưng có điểm lạ, lập tức nghiêng người. Kẻ đánh lén hiện lên, hắn lập tức lộn nhào, đồng thời đá móc vào kẻ đó. Động tác kẻ nọ còn nhanh hơn, một phát bắt lấy chân hắn, Trần Duệ mượn lực đẩy, lấy trục cơ thể nhảy lên xoay người khiến kẻ nọ buông lỏng, mà một chân còn lại thì đá trúng kẻ đó. Kẻ đó vồ lên một tiếng rồi lui về phía sau hai bước tránh thoát đòn đá ngoài ý muốn này. Kỳ lạ, ngươi lại mạnh lên chút ít thì phải, kẻ sau lưng chính là Padarius, lực lượng và phản ứng đều tiến bộ rất lớn, nhưng lúc xoay người thì trì trệ một chút. Ngươi bị thương sao, vậy mà cũng nhận ra. Không hổ là Độc Long, ánh mắt cũng thật độc, Trần Duệ cười khổ, lần này bị thương không nhẹ, chắc đứt hai cái xương sườn. Nhưng ngươi biết thân thể của ta mà, chừng 2-3 ngày là khỏi hẳn thôi, Padarius cau mày, ngươi đánh với ai? Sao lại bị thương? Trần Duệ vừa nói xong sự tình trên đấu trường thì Độc Long liền mắng to, trung giai sơ đoạn thực lực khiêu chiến cao giai. Còn ký cái chó má gì khế ước chiến tranh? Đừng quên mạng chúng ta dính với nhau, ngươi muốn kéo ta chết theo à? Ai muốn vậy, cơ mà tình huống lúc đó nguy cấp quá, chẳng còn cách nào. Trần Duệ nhún vai, ta tới đấu trường để sớm đề cao thực lực giúp ngươi cởi bỏ khóa quan ám chứ để làm gì? Hiện có hối cũng muộn, chúng ta chế định một cái kế hoạch đặc huấn khẩn cấp đã. Trong vòng 2 tháng lực lượng ít nhất phải đạt đến cấp ác ma cao giai, 2 tháng từ trung giai sơ đoạn lên cao giai, Padarius trợn mắt, nếu mà dễ thế thì tiểu liệt ma biến thành cao giai hết. Tốt nhất nghĩ cách xử tên đại ác ma kia bằng mấy trò đê tiện của ngươi thì hơn, Padarius, nghe ta. Ta thấy đây là một cơ hội. Ngươi không phải đã nói rằng thực chiến là con đường tắt nhanh nhất để tiến bộ sao? Ngươi cũng đã thấy thực lực của ta cao hơn hôm qua rất nhiều. Cái tên Anok đã sắp xếp rồi, 10 ngày sau ta sẽ phải khiêu chiến một đối thủ cấp trung giai trung đoạn. Nếu có thể thắng thì hắn sẽ tiếp tục an bài đối thủ từ thấp tới cao cho đến khi nào ta có thể khiêu chiến hắn. Những loại chiến đấu này cực kỳ hung hiểm nhưng đổi một góc độ khác đến xem thì chẳng khác gì Anok đang đẩy giúp ta tiến giai. Chính vì thế cho nên ta muốn cược một phen chiến đấu chân chính, Trần Duệ nói xong, ánh mắt sáng rọi, hôm nay trên đấu trường tuy ta thiếu chút nữa toi mạng nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Ta đã chính thức hiểu ra rất nhiều điều. Nếu như thiếu đi dũng khí cùng ý chí chiến đấu thì coi như có truyền thừa của Đại Tông Sư thì cả đời ta cũng chỉ có thể sống trong vòng tròn nhỏ hẹp mà thôi. Liệu có thể tới đầm lầy U Dạ ư? Liệu có thể tìm tiên nữ Long Rô La ư? Không riêng gì vì ngươi mà càng vì chính ta, ta cần lực lượng, ta muốn trở thành cường giả chân chính. So sánh với những ngọn núi cao chót vót trên con đường phía trước thì Anok chỉ là một ngọn núi nhỏ trắng trước mặt Trần Duệ mà thôi. Nếu ngay cả ngọn núi này cũng không thể chinh phục thì tương lai sao có thể vượt qua những ngọn núi lớn hơn nữa. Áp lực lớn nhưng cũng là động lực. Độc Long khinh thường nói, mỗi người đều mong muốn thành cường giả, nhưng trên con đường này lúc nào cũng có thể tử vong. Những kẻ sống sót có thể chính thức thành cường giả rất ít. Ngươi không sợ chết sao? Động não suy nghĩ lại đi, Padarius, ngươi cũng không phải từng bước một đi lên đó sao? Trần Duệ không hề dao động, ta đã quyết định. Cho dù khắp con đường trải dài nguy cơ tử vong ta cũng tuyệt không lùi bước. Ta không muốn trở thành khôi lỗi của vận mệnh, ta muốn xiết cổ nó. Ánh mắt Độc Long dần dần động lại, cẩn thận đánh giá tên nhân loại nghiêm túc chưa từng có, lạnh lùng hỏi lại, kẻ không biết tự lượng sức mình, ngươi chắc chắn muốn như vậy sao? Loài người chúng ta có câu, lúc kẻ nhu nhược chết thì trước đó đã chết cả nghìn lần, còn kẻ dũng cảm chỉ chết đúng một lần. Ta biết ngươi lo lắng cái gì? Khế ước cộng sinh kia có thể giải trừ. Cho dù không có khế ước ta cũng sẽ đến đầm lầy U Dạ giúp ngươi gỡ bỏ phong ấn. Nếu ngươi không tin, trừ phi đạt tới cấp bán thần, nếu không lực lượng khế ước không thể gỡ bỏ. Huống hồ ngươi quá giảo hoạt và tham lam, ta không yên tâm. Thà cứ duy trì khế ước còn hơn, Độc Long tức giận cắt lời hắn, ngươi đã quyết thế thì Padarius đại nhân mạo hiểm cùng ngươi vậy. Bổn đại nhân cũng muốn xem ngươi xiết cổ vận mệnh kiểu gì. Ta giờ mới phát hiện ngươi không chỉ giảo hoạt tham lam mà còn là một kẻ điên chính thống. Thật không rõ Padarius đại nhân sao lại chộp được cái đồng bọn như vậy chứ, nếu ngươi đã quyết định thì cứ đi thử xem. Thật không được ta cũng có biện pháp xử kẻ kia, Độc Long bổ sung một câu, Padarius ngôn từ rất khó chịu nhưng cũng biểu đạt ý tứ ủng hộ và tín nhiệm. Hai chữ đồng bọn khiến Trần Duệ cảm động, biết rõ tên cự long cao ngạo này đã tán thưởng dũng khí của hắn, chỉ là nói cứng mồm mà thôi. Chương 50, tài năng nho nhỏ của địa tinh ca ca, trong lòng Trần Duệ thầm cảm động. Biết Padarigut không ưa thích bộ dạng, dở dở ương ương, nên hắc hắc cười khẽ, nếu đã là đồng bọn, thứ của ngươi sẽ là của ta cũng là của ta. Bảo tàng trong đầm lầy u dạ ta sẽ giúp ngươi xử lý sạch sẽ. Nếu ngươi có muội muội long nữ nào xinh đẹp mỹ lệ, ta còn có thể lấy thân báo đáp, hai chúng ta sẽ thân càng thêm thân, đối phó với một tên gia hỏa mạnh miệng, phải càng mạnh miệng hơn so với hắn, vì tên gia hỏa được voi đòi tiên này. Độc Long lộ ra sắc mặt hung ác, theo như ta thấy, ngươi cùng với nữ nhân điên Rola chính là một đôi. Ta chúc phúc tương lai nếu hai người gặp mặt, ngươi sẽ bị nàng nhìn trúng. Trần Duệ nhớ đến ân oán giữa Padarius và nữ khoa học điên Rola thì không khỏi rùng mình. Nghe qua thì như lời chúc phúc, nói thẳng ra chính là nguyền rủa. Độc Long không đùa giỡn nữa, nói, thật ra ngươi nói không sai, lần này là một cơ hội tu hành rất tốt. Bản thân ngươi mang truyền thừa của Đại Tông Sư, mỗi lần vượt qua một cửa ải, thực lực thức tỉnh sẽ tăng cường một bước lớn. Không chừng hai tháng sau, ngươi thật có thể đánh bại tên cao giai ác ma kia. Đến lúc đó, mục tiêu đầm lầy u dạ cũng cách không xa nữa. Trần Duệ hiểu rõ Padarigut không hề nghi ngờ về chuyện được Đại Tông Sư truyền thừa nên rất có lòng tin đối với hắn. Phần lớn nguyên nhân là vì điểm này nên không vạch trần. Sau đó, Độc Long lộ ra nụ cười lạnh âm hiểm. Nếu quả thật hai tháng sau, ngươi không cách nào đạt đến lực lượng có thể đối kháng với tên gia hỏa kia thì cứ đến Hồ Lam Ba, đợi tên đại ác ma dùng khế ước chiến tranh tìm đến nơi đây, ta sẽ xử lý hắn. Tuy hiện tại ta chỉ có lực lượng của đại ma vương nhưng giết chết một tên cao giai ác ma chỉ là chuyện vặt. Huống chi, danh tiếng Độc Long của ta không phải chỉ để trang trí, thì ra là ngươi muốn nói đến cách này. Hai từ giảo hoạt nên dành cho ngươi mới đúng, trong lòng Trần Duệ càng thêm khẳng định. Chẳng qua là hiện tại ta sẽ không nghĩ đến điều này. Chiến đấu thực sự phải tận lực mà làm, không thể ôm tâm lý may mắn, càng không có đường lui lại. Như vậy sẽ càng kích phát tiềm lực, xem ra trận thực chiến lần này, thu hoạch của ngươi không nhỏ. Trước hết nghĩ cách đối phó Tấn Lan Giác đi, Độc Long vừa ý gật gật đầu, từ danh hiệu nhìn ra hắn phải thuộc loại sử dụng tốc độ. Loại này không dễ đối phó đâu, công kích hay phòng thủ đều rất nhanh. Sức chịu đựng và khả năng khôi phục của ngươi rất mạnh, chính là khắc tinh của loại hình tốc độ, nhưng lực phòng ngự của ngươi không đủ, nhất là lực lượng của hắn còn cao hơn ngươi, nếu không thì vẫn có thể tìm cách đánh bại hắn, nếu như có thể theo kịp tốc độ của hắn thì sao, điều này quá khó. Độc Long quyết đoán lắc đầu, phương pháp huấn luyện tốc độ hữu hiệu nhất là đeo đồ nặng, nhưng ngươi chỉ có thời gian 10 ngày, không đủ để luyện tập. Huống hồ đối phương còn là loại hình tốc độ mạnh nhất của trung đoạn. Trần Duệ nghĩ đến quy tắc trọng lực trong sân huấn luyện của siêu cấp hệ thống, lộ ra nụ cười thần bí, có lẽ ta sẽ có biện pháp, trong thời gian ngắn có thể đề cao tốc độ hiệu quả nhất, nếu thật như ngươi nói đương nhiên là tốt nhất rồi. Độc Long biết tên đồng bọn này có truyền thừa rất thần kỳ, cũng không hỏi thêm, chẳng qua, cứ xem như ngươi có thể theo kịp tốc độ đối phương, lực lượng chênh lệch quyết không được xem nhẹ. Hiện tại thân thể của ngươi trông rất khó coi, về dưỡng thương cho tốt rồi hẳn huấn luyện. Buổi tối 5 ngày sau thì hãy đến đây, lúc đó, ta sẽ khống chế lực lượng tại trung giai trung đoạn, sau đó đề thăng tốc độ, cho ngươi thích ứng trước. Tốt, Trần Duệ cũng không dây dưa dài dòng, lập tức cưỡi lên song túc phi long. Trước khi đi, Padarigut không quên dặn dò, không cần biết như thế nào, nhất định phải cẩn thận. Trường hợp ngươi cảm thấy không ổn cứ chạy đến nơi này, bổn đại nhân còn chơi chưa đủ đâu, Trần Duệ cười hắc hắc. Song túc phi long vỗ cánh bay lên. Nháy mắt tan biến trong màn đêm, sáng sớm ngày hôm sau, hắn đã rời khỏi giường. Đại danh dược tề đại sư của Andak rốt cuộc không phải nói bừa, tối hôm qua hắn cố ý chế ra hai bình nước thuốc chữa thương cấp đại sư cộng thêm Trần Duệ có đặc tính tinh thể nên chỉ trong một đêm xương sườn gãy của Trần Duệ đã có dấu hiệu lành lại, ngoại thương khá nặng cũng khôi phục tốt, Trần Duệ đi ra ngoài. Nơi đầu tiên đến là hội áo choàng, đương nhiên là dưới thân phận quan ký sự nhân loại, vì hôm qua được Julie phân phó. Lão địa tinh Didi nhìn thấy Trần Duệ liền biểu lộ ra vẻ cung kính 10 phần. Didi, Yuli có một sự tình rất gấp muốn ngươi đi làm. Lời của Trần Duệ khiến lão địa tinh lập tức vểnh tai lên. Ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất lấy được đầy đủ tư liệu tuyển thủ đã từng tham gia thi đấu tại đấu trường. Không cần sơ giai, chỉ cần trung giai và cao giai ác ma, đặc biệt là tên Tấn Lan Giác. Trên chiến lược coi rẻ địch nhân thì phải có đầy đủ lòng tin tất thắng cùng dũng khí, trên chiến thuật coi trọng địch nhân, biết người biết ta, bách chiến bất bại, may mắn ở đây tôi có một phần tư liệu. Trước kia, khi tham gia cá cược trong đấu trường tôi đã viết ra. Xin đại nhân đợi một chút, lão địa tinh vừa nghe là chuyện này liền xoay người vào phòng trong. Hắn nhanh chóng cầm ra một quyển sổ tay màu bạc, góc cạnh rách rưới thê thảm, xem ra thường xuyên được sử dụng để nghiên cứu, Trần Duệ lục lọi. Bên trong quả nhiên tỉ mỉ ghi chép đẳng cấp của mỗi tuyển thủ quan trọng, do Julie hôm qua mới tham gia nên không được ghi vào. Bên trong có ghi chép về huyết thủ Franco, trên đó viết, Franco, giác ma, biệt hiệu, huyết thủ, cường giả có thực lực trung giai ác ma sơ đoạn, tấn công hung mãnh, thủ đoạn tàn nhẫn, có được thiên phú cuồng bạo. Hôm qua Trần Duệ giao thủ với Franco, thầm nghĩ đánh giá trên này khá khách quan, tư liệu của Z, ám tinh linh, biệt hiệu, tấn lang. Cường giả có thực lực mạnh nhất trong trung giai ác ma trung đoạn. Có tốc độ cực nhanh, tinh thông sử dụng dao và công kích cận thân, có kỹ năng tàn ảnh, khả năng nắm bắt thời cơ mạnh, đối thủ thường bị một kích trí mạng, quả nhiên là loại hình tốc độ, không trách được lại gọi là tấn lang. Trần Duệ nhíu mày, lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy danh tự Anok. Đại ác ma Anok, cao giai ác ma, đẳng cấp lực lượng cụ thể không rõ, lần khiêu chiến gần nhất vào 4 tháng trước. Trong vòng 10 phút đã đem một kẻ khiêu chiến có lực lượng cao giai trung đoạn chém đứt ngang eo. Trong lòng Trần Duệ không khỏi kinh hãi, Anok có thể dễ dàng đem một đối thủ đồng cấp kích sát, thực lực chỉ sợ không dưới trung đoạn, rất có thể đạt đến trình độ cao giai ác ma đỉnh phong, thấp nhất cũng là đỉnh phong của trung đoạn. Phần tư liệu này quả nhiên rất có giá trị tham khảo. Trần Duệ thu vào, lấy ra một túi tiền giao cho lão địa tinh, nơi này có 50 hắc tinh tệ của Julie đưa cho ta chuyển đến cho ngươi. Hôm qua hắn mang không đủ tiền, nên chỉ cấp cho ngươi 2 cái. Trong túi còn có một phần danh sách là tài liệu ma pháp hắn cần. Ngươi có thể dùng hắc tinh tệ này một bên kiếm tiền, một bên tìm cách mua những loại tài liệu này, cố gắng tuyển chọn phẩm chất cao, đặc biệt là huỳnh ảnh thạch. 50 hắc tinh tệ, lão địa tinh run lẩy bẩy tiếp nhận túi da, vừa mở ra. Khi xác định là hắc tinh tệ mà không phải tử tinh tệ, hắn ngây ngốc cả người. Cả đời hắn trước nay chưa từng sờ qua nhiều tiền như vậy, địa tinh tộc có chiến lực suy nhược thấp hơn cả tiểu liệt ma, ngay cả tư cách lên chiến trường cũng không có. Bình thường chúng sinh hoạt tại tầng lớp thấp nhất trong ma giới, luôn bị khi nhục, trừ một vài đại sư thiên tài có thể đạt được lĩnh vực đỉnh phong đặc thù, còn lại đều không có cơ hội xuất đầu. Gã không ngờ nhất thời đi theo vị chủ nhân này, ngay cả khế ước chủ bột hắn cũng không ký kết, thuận tay đã cấp một khoản tiền rất lớn cho mình tự do chi phối. Đây là sự tín nhiệm đến cỡ nào? Vành mắt của lão địa tinh có chút ướt át, ngẩng đầu lên, thỉnh đại nhân chuyển lời với chủ nhân, đi đi dùng tổ tiên của hắc ám địa tinh khởi thệ, tuyệt không phụ tín nhiệm của ngài. Đối với hắc ám địa tinh, đây đã là lời thề độc. Lúc này, một bóng lưng nhỏ gầy xông đến, trong miệng phát ra tiếng kêu gào kích động, đi đi thúc thúc. Con thành công rồi. Con thành công rồi, ca ca, tên hỗn đảng, bóng đen liều lĩnh này chính là ca ca. Lão địa tinh bỗng nhiên nổi giận, không thấy Trần Duệ đại nhân đang ở đây sao? Một chút quy củ cũng không hiểu. Còn mạo phạm đại nhân như vậy ta sẽ đuổi mi ra khỏi áo choàng hội, ca ca cả kinh. Đối với vị quan ký sự nhân loại đã từng bắt giữ mình, hắn có nỗi sợ sệt phát ra từ nội tâm, lập tức gấp gáp cúi người hành lễ. Xin lỗi, đại nhân Trần Duệ, tôi thất lễ quá, không có gì. Trần Duệ thấy trong tay ca ca đang cầm vật gì, hiếu kỳ hỏi. Ngươi đang cầm khoai lạp lạp trong tay phải không? Đúng vậy, đại nhân, đây là khoai lạp lạp mà tôi đã chế biến ra. Nói đến chuyện này, vẻ mặt của ca ca nổi lên sự tự hào. Lão địa tinh hừ lạnh một tiếng, cả ngày không lo làm việc chính, toàn chơi đùa những trò vô dụng, còn không bằng tạo ra một ít thuốc mê. Trần Duệ đã hiểu rõ, việc chính theo như lời của lão địa tinh là tạo ra thuốc mê để đi hãm hại lừa gạt kẻ khác. Ca ca vân vân dạ dạ. Lại đưa nắm tay ra trước mặt Trần Duệ khoe khoang thành quả của bản thân. Đại nhân, loại khoai lạp lạp bình thường nửa năm mới chín, còn loại này một tháng đã chín rồi, sản lượng cũng tăng lên, chỉ là ăn nhiều sẽ bị đánh rắm. Không biết do hưng phấn quá hay do hiệu quả của khoai lạp lạp qua cải tiến, ca ca vừa nói xong đã đánh một cái rắm rất khoa trương, mùi vị hôi thối nồng nặc trong không trung. Trần Duệ vội vàng bịt mũi, nhớ đến lần trước đại sư khiêu chiến hắn từng chơi ác an đát một lần. Còn lợi dụng thập dặm hương giết chết Sandro, bây giờ xem như là một báo ứng nho nhỏ vậy, trong mắt của lão địa tinh đã tái đi rồi, cút ra. Thằng không biết lễ phép này, ca ca thè lưỡi, xoay người chạy mất. Khi bước qua cửa, hắn lại phóng ra một cái rắm càng vang dội. Lão địa tinh ở trước mặt Trần Duệ cảm thấy mặt mũi đều mất hết. Nếu như không phải tên cháu này là tay sai vặt thì hắn đã xông ra hung hăng đập hắn một trận. Lão địa tinh lúng túng cười cười, nói, ca ca từ nhỏ đã không có cha mẹ, không ai quản giáo, thích chơi đùa nghịch ngợm mấy loại thực vật này. Hắn đã có chỗ thất lễ, xin đại nhân đừng trách. Trần Duệ nghĩ đến lúc vừa gặp ca ca đã đưa ra loại bột phấn mê điệt, gật gật đầu, không sao, ngươi cố gắng hoàn thành ba việc của Julie đã giao cho. Ta và hắn đều tin tưởng năng lực của ngươi, câu nói này khiến lão địa tinh càng cảm động. Trần Duệ không tiếp tục ở lại áo choàng hội nữa mà trực tiếp đi đến vương cung, trong phòng nghị sự, Si đang thương nghị với lão Ga Út. Nàng nhìn thấy Trần Duệ vào họp liền cảm thấy bất ngờ, mở miệng nói, Trần Duệ, ngươi đến rất đúng lúc. Ta vừa nhận được tin Joseph đã về đến Xích U lãnh địa. Vì hắn đã thất bại trong trận đấu trên không nên dẫn đến sự bất mãn của đế đô. Đệ đệ của hắn là Kanika đã nắm chặt cơ hội này đề nghị hủy bỏ tư cách đến ám nguyệt của hắn. Hiện giờ Joseph và Kanika đang dùng thủ đoạn minh tranh ám đấu, trong thời gian ngắn có lẽ không thể về đến ám nguyệt. Lão Ga Út nói, ta cảm thấy đây là cơ hội tốt, Trần Duệ, ngươi có ý kiến gì không? Thông qua một thời gian tiếp xúc, thêm việc biết được một ít mưu đồ từ trong miệng của trưởng công chúa, ngay cả lão Ga Út dù rất tự phụ với mưu trí của mình nhưng cũng thật coi trọng vị quan ký sự nhân loại mới nhậm chức này, Trần Duệ lộ ra sắc mặt trầm tư. Hiện tại hắn đã tìm được mục tiêu của bản thân tại ma giới. Lúc là Trần Duệ thì là quân sư bày mưu tính kế, lúc là Julie thì dùng mọi cách theo đuổi lực lượng của một chiến sĩ. Đến một ngày nào đó có đủ lực lượng, hắn có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình trong tay. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.